Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 37 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bách Lý Vũ Tuyết thấy mọi người đang rối loạn, thân hình đột nhiên bay về phía sau, đồng thời ánh mắt liếc về phía Phượng Vô Tà. Sao người mặc hồng bào kia vẫn chưa có hành động gì? Thành công rồi sao? Ngay lúc nàng ta vừa vui sướng vì kế hoạch tiến hành thuận lợi, trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết chợt dâng lên một cỗ lạnh lẽo khiến nàng ta sợn tóc gáy. Mỗi một tia thần lực đều đang truyền đạt tin tức cho nàng ta có nguy hiểm. Bách Lý Vũ Tuyết cực kỳ sợ hãi, ép buộc mình dừng lại, khó khăn lắm vặn người. Nàng ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy bả vai giống như bị ngọn lửa cháy rực đánh trúng, lập tức bị thiêu rụi đến khét lẹt. Nhưng xung quanh Bách Lý Vũ Tuyết lại không thấy một tia hồn lực dao động nào, giống như vết thương của nàng ta trống rỗng. Đế Thiên Tà vẫn ung dung nhìn cảnh tượng này, cười khẽ một chút. Cũng không biết tiêu tử dạy người thế nào, vậy mà khiến người có tự tin có thể đào tẩu trước mặt ta. Hắn nghiêng đầu nhìn Kính Thủy. Chủ nhân này không được rồi. Kính Thủy trầm ánh mắt không hề đáp. Vô hình ám viêm. Bách Lý Vũ Tuyết cắn răng thở hổn hển. Người lúc nào? Người thế nhưng vô hình ám viêm chính là loại hồn thuật hắc ám cực kỳ khó nắm giữ. Hồn thuật sư hoàn toàn hạn chế sức mạnh của hỏa lực hắc ám, không phát ra nhiệt, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không hề có, đổi lấy chính là tính uy lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Nhưng bởi vì loại hồn thuật này yêu cầu hồn thuật sư phải có bản lĩnh siêu phàm nhập thánh đối với hồn lực của mình, cho nên cho dù là hồn thuật sư hệ hắc ám có thiên phú cực cao cũng rất khó có thể thi triển. Thậm chí, theo nàng ta biết, cũng có rất nhiều người cho dù là hoàn thần chi cảnh cấp bậc đột phá cũng không dùng được loại hồn thuật này. Bách Lý Vũ Tuyết biết Đế Thiên Tà lợi hại, nhưng nàng ta trăm triệu lần không nghĩ tới hắn đã đạt tới cảnh giới này. Đây không phải là cảnh giới mà phàm nhân có thể đạt được. Đường đường là đế linh giáo chủ, đối phó với nhân vật nhỏ như ta lại bày ra chiêu vô hình ám viêm. Bách Lý Vũ Tuyết cười cười, khóe miệng bắt đầu chảy máu. Người không sợ truyền ra ngoài khiến người ta cười nhạo sao? Nàng ta cảm giác được hồn lực của mình đang từ từ bị thiêu rụi. Sự lợi hại của hồn thuật này nằm ở đây. Lực tuy mạnh nhưng đà sẽ không làm người đau khổ chết đi mà sẽ cảm nhận được sự thống khổ khó chịu hơn cái chết. Phản phất như đang đặt mình bên trong ngọn lửa của 18 tầng địa ngục. Bản giáo chủ làm việc, thiên hạ này ai dám cười nhạo chứ? Người dám cười sẽ chết thảm hơn cả ngươi. Trên trán Bách Lý Vũ Tuyết mồ hôi lạnh rơi từng giọt, một phần là bởi vì đau đớn tra tấn, hơn nữa cực kỳ sợ hãi. Chỉ vài khắc ngắn ngủi, nàng ta đã trải qua bơ vực của sự sống và cái chết, lại từ tuyệt vọng đến hy vọng, sau đó lại bị tuyệt vọng bao lấy. Sự biến hóa kịch liệt như vậy đã sắp bức điên nàng ta rồi. Người Phượng Vô Tà dù sao vẫn yên ổn đứng đó. Nàng ta căn bản không hề tổn thất gì. Bách Lý Vũ Tuyết cẩy chày cẩy cối, muốn cho mình một con đường sống. Lời này đang nói với Đế Thiên Tà, dù sao nữ nhân của hắn cũng không chết, đáng giá để người ép chết ta sao? Đế Thiên Tà lại hoàn toàn không ý định nghe Bách Lý Vũ Tuyết sám hối, hơn nữa càng lười nói mấy chuyện vô nghĩa này. Cho dù người chỉ chọc tâm tình của nàng không tốt, đó cũng là tội chết. Từ lúc nàng ta có ý định động đến Phượng Vô Tà thì cũng đã nên chết. Để thiên tài giơ tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ngoắc một cái, vô hình ám viêm vốn đang bơi trên không trung tỏ đường đi của Bách Lý Vũ Tuyết lập tức hóa thành mạch nước ngầm, ngay lập tức rót vào trong cơ thể của nàng ta. Sự thống khổ không có từ nào có thể miêu tả lập tức bao phủ. Vô hình ám viêm dưới sự điều khiển của đế thiên tà không hề làm bị thương kinh mạch mà chỉ chảy trong mạch máu nàng ta. Toàn thân Bách Lý Vũ Tuyết nháy mắt sôi trào, trên làn da hiện ra một màu đỏ đáng sợ, đau đớn tra tấn, thậm chí không thể kêu được. Bách Lý Vũ Tuyết dường như ngập tràn mơ hồ. Lúc này nàng ta đã không nhớ chuyện muốn sống nữa, nhưng lại là cầu xin được chết. Người giết ta đi! Có bản lĩnh thì giết ta đi. Nàng ta giãy dụa lên vì đau đớn, nghẹn ngào hét. Nàng ta không nhịn được nữa, cuối cùng không màng hình tượng ngã trên đất, đau đến lăn lộn. Ánh mắt người khác nhìn nàng ta, ngoài vẻ trào phúng còn có chế nhạo. Tới lúc này rồi, trên người nàng ta sao còn khí chất nhã nhặn như nước của lúc trước được nữa. Chật vật bất kham giống như kẻ điên. Ta cầu xin ngươi, giết ta đi. Để ta chết dứt khoát một chút. Bách Lý Vũ Tuyết rốt cuộc cũng yếu thế, nhưng đế thiên tà lại không có chút đồng tình nào. Người này từ lúc bắt đầu đã có mục đích mới tiếp cận Phượng Vô Tà. Tiêu Tử rất tỉ mỉ kế hoạch để những người trong thành đều trúng độc. À, Bách Lý Vũ Tuyết là người của Tiêu Tử, đảm đương chức dược sư mai phục bên cạnh Phượng Vô Tà. Lúc ấy có một người được chữa trị đã chết, còn có người tới vu oan Phượng Vô Tà. Hiện tại, nghĩ lại, có lẽ là dấu tích của Bách Lý Vũ Tuyết. Mắt thấy Bách Lý Vũ Tuyết bị hồn thuật của đế thiên tà tra tấn đau khổ không thể nói nổi, Phượng Vô Tà lại không nói thêm gì. Phượng Vô Tà biết mình cũng không phải hạng người thiện lương, nàng không hứng thú làm thánh mẫu gì đó. Năm đó Phượng Vô Hà dạy nàng một bài học, có những người nếu tha cho người đó một mạng thì tương đương với gián tiếp hại một người khác. Bởi vì loại người này trong lòng và tính cách đều rất hiểm độc, chấp niệm cực kỳ sâu, khó có thể thay đổi. Bách Lý Vũ Tuyết còn đang điên cuồng cầu xin tha thứ. Giết ta đi! Không thể chịu nổi nữa! Ta không thể chịu nổi nữa! Thật ra trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết cũng biết cầu xin đế thiên tà căn bản là không nên làm nhất. Hiện tại nàng ta chỉ mong Tiêu Tử có thể ra tay giúp nàng một chút. Nàng ta làm rất nhiều chuyện ác nên Tiêu Tử sẽ không tha thứ. Nàng ta không cầu xin hắn tha cho mình một mạng. Lúc này nàng ta chỉ cầu hắn có thể giúp nàng giải thoát. Sự ái mộ của nàng ta giống như một câu chuyện cười, nhưng dù sao cũng từng là chủ tớ. Nàng ta nghĩ có lẽ Tiêu Tử sẽ có một tia không đành lòng khi nàng ta thống khổ như vậy. Dường như vận mệnh đã nghe được lời cầu xin của nàng ta. Một đạo nhuệ khí đột nhiên xuyên qua giữa mày Bách Lý Vũ Tuyết. Toàn thân Bách Lý Vũ Tuyết chấn động, máu giữa lông mày chậm rãi từng chút, nàng ta sắp chết. Nàng ta biết, nhưng nàng ta bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, mà đạo nhuệ khí này đúng lúc cắt ngang hồn thuật gần như hành hạ nàng ta đến chết của đế thiên tà, mà cho nàng ta một cái chết thống khoái. Người cho nàng ta một kích đó không ai khác, đúng là Kính Thủy đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Cũng chính là Tiêu Tử chủ nhân mà cả đời nàng ta đều nhắm mắt theo đuổi, lưu luyến si mê nhưng lại không cam lòng chờ đợi. Đế thiên tà cao mày nhìn Kính Thủy, hứng thú nhìn nàng ta giãy dụa bị cắt ngang, khuôn mặt đế thiên tà cực kỳ khó chịu. Ai bảo ngươi nhúng tay nhanh như vậy, ta còn chưa xả giận đủ. Kính Thủy nhàn nhạt nói. Nàng là môn hạ của ta, cho dù muốn giết cũng không tới lượt ngươi. Đế thiên tà lạnh lùng trừng mắt Kính Thủy, đang muốn chế nhạo ngược lại, Phượng Vô Tà lại kéo hắn lại lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần nhiều lời với Kính Thủy. Ánh mắt mọi người tiếp tục nhìn Bách Lý Vũ Tuyết sắp chết, chỉ thấy nàng ta dùng hết sức lực từng chút di chuyển thân thể, bò về phía Bắc Hoàng Tôn Chủ Kính Thủy. Nàng bò càng ngày càng chậm, máu chảy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thê thảm. Nhưng trước sau, nàng ta vẫn không từ bỏ, kéo người cùng hơi thở thoi thóp bò tới dưới chân của Kính Thủy. Kính Thủy rũ mắt nhìn nàng ta, dáng người đỉnh đạt ưu nhã, ánh mắt lạnh băng sâu thẳm. Bách Lý Vũ Tuyết trùng rẫy vươn hai tay, túm chặt góc áo trường bào màu tím của hắn. Sau đó nàng ta ngẩng đầu, cố hết sức nhìn khuôn mặt trước mắt khiến mình cả đời khó mà quên được, ánh mắt không rõ đang quyến luyến, không cam lòng hay là si mê. Cuối cùng, nàng ta mấp máy môi, nói ra một câu cuối cùng trước khi chết. Cảm ơn. Sau đó, hơi hơi mỉm cười, bàn tay túm chặt góc áo người đó, chợt suy sụp buông ra, buông xuống vô lực. Nàng không một tiếng động nhắm mắt, ngã xuống đất, chung quanh yên tĩnh tới đáng sợ. Bách Lý Vũ Tuyết chết như vậy trước mặt mọi người, hơn nữa chết tương đối thê thảm. Nhưng là những người từng bị Bách Lý Vũ Tuyết hại, từng bị khinh thường, từng bị lợi dụng, lại không cảm thấy thống khoái hả giận, mà cảm thấy nàng ta chết, ngược lại bọn họ bỗng nhiên cảm thấy thật đáng buồn. Lúc này rất nhiều người đã suy nghĩ một vấn đề, đó chính là Bách Lý Vũ Tuyết thiên phú siêu nhiên, có được thiên phú khó có được nhất trong các loại, đó chính là hắc ám hệ hồn lực. Hơn nữa, dung mạo nàng ta mỹ lệ, khí chất xuất chúng, vốn nên được mọi người vây quanh trở thành thế hệ phong vân của hồn thuật sư. Vì sao cuối cùng nàng ta lại đi trên con đường như vậy chứ? Sau khi chết, khóe miệng nàng ta còn đang cười, trước một khắc còn là một người điên cuồng thống khổ, vậy giây phút cuối cùng nàng ta lại cười vì chuyện gì? Mà thế gian này sẽ không bao giờ có người biết. Bách Lý Vũ Tuyết vui sướng trong thời khắc cuối cùng là bởi vì sau khi nàng ta nói ra lời cảm ơn, rốt cuộc nàng ta cũng nhìn thấy trên mặt Tiêu Tử có biểu cảm khác với ngày trước, không còn lạnh nhạt nữa mà là xúc động. Đúng vậy, nàng ta chết rốt cuộc cũng khiến hắn ta có một tia xúc động, mà nàng ta cảm ơn vì cái gì? Tiêu Tử đại nhân, cảm ơn ngài đã duỗi tay về phía ta trong lúc ta tuyệt vọng nhất. Tiêu Tử đại nhân, cảm ơn ngài đã làm theo mong muốn của ta, không để ta bị tra tấn mà chết trong tay ngài. Lúc này ta rốt cuộc cũng có thể vĩnh viễn ở lại trong giấc mộng của mình, cuối cùng không bao giờ tỉnh lại nữa. Sau khi Bách Lý Vũ Tuyết chết đi, đa số mọi người đều tản ra, không ai quan tâm đến người đã ngã vào vũng máu. Cuối cùng, người nhặt xác cho Bách Lý Vũ Tuyết lại là Tiêu Tử. Những nhóm hồn thuật sư lúc trước thoạt nhìn như chính nghĩa đã sớm ngậm miệng. Trong mắt bọn họ, Bách Lý Vũ Tuyết là luyện độc sư, chết thì chết, cũng sẽ không ai quá mức đau buồn vì cái chết của nàng ta. Tiêu Tử mặt không cảm xúc, dùng hồn thuật tinh lọc những vết máu dơ bẩn trên người Bách Lý Vũ Tuyết, sau đó lại không nói một câu nhặt xác cho Bách Lý Vũ Tuyết. Hắn ta lấy một loại thuốc bột không biết tên hay độc phấn gì đó từ trong túi càn khôn vẩy đầy lên người Bách Lý Vũ Tuyết. Rất nhanh, những thuốc bột đó bắt đầu hòa thành với thi thể Bách Lý Vũ Tuyết, khiến sắc mặt phốn xanh trắng của nàng ta giống như một thiếu nữ đang ngủ. Thấy hắn ta như thế, một số hồn thuật sư cũng cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên những người đó không biết Kính Thủy chính là Tiêu Tử, bọn họ chỉ cho rằng Kính Thủy thân là tôn chủ của Thái Hoàng Cổ Viện, thành lý môn hộ cho học viên của chính mình. Kính Thủy tôn chủ, nếu như nữ đệ tử này là người luyện độc, vậy ẩn trong học viện của ngài cũng sẽ ráp tâm hại người. Hiện tại nàng ta chết thê thảm như vậy, chúng ta bên trong di tích hồn hải cũng đủ nguy hiểm. Đã thế thời gian gấp gáp, ngài còn muốn tốn thời gian để liệm cho nàng ta, có phải là hơi dư thừa rồi? Còn có người muốn nói thêm gì đó, nhưng mà hồn thuật sư vừa nói lại bị Kính Thủy bóp lấy yết hầu. Người nọ khiếp sợ, vẻ mặt hoảng sợ mờ mịt. Tôn chủ, ngài làm cái gì? Bởi vì lúc này sắc mặt Kính Thủy cực kỳ đáng sợ, khí thế cường đại, trong mắt ngập tràn sát ý. Người nọ theo bản năng cảm nhận được hồn lực của mình và vị Kính Thủy tôn chủ trước mắt chênh lệch không nhỏ. Dưới sự kinh ngạc sợ hãi, hắn bắt đầu lắp bắp. Xem như ta chưa nói cái gì. Kính Thủy nhẹ nhàng buông tay, trực tiếp ném người xuống đất. Người nọ té ngã nhào lộn cút xa, cũng không dám đến gần thi thể Bách Lý Vũ Tuyết. Những người khác nhìn thấy cũng ngây người, vốn tưởng rằng vị Kính Thủy tôn chủ này tự mình ra tay xử lý Bách Lý Vũ Tuyết là vì hắn ta cực kỳ thất vọng với thân phận luyện độc sư của nàng ta, chán ghét cho nên mới thành lý môn hộ. Nhưng sao hiện tại bọn họ cũng chỉ tùy tiện bàn tán vài câu mà vị tôn chủ này lại phản ứng lớn như thế. Kính Thủy không để ý những người đó, mặt vẫn vô biểu tình, sửa sang dung nhan cho Bách Lý Vũ Tuyết. Hắn ta sửa lại cực kỳ tinh tế, thậm chí ngay cả tóc dài của nàng ta, vì lúc trước đánh nhau nên rối loạn, hắn ta cũng chạy chuốt một lần nữa. Nhóm hồn thuật sư xung quanh hơi sốt ruột, có mấy người vội vã muốn rời khỏi, dù sao sự đáng sợ của ô yểm làm bọn họ đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Nhưng cũng có một số người sốt ruột muốn nhanh chóng chạy tới tòa di thành kia để thu hoạch những bảo vật Tuyết Long Lân nhất tộc để lại. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông, không dám lên tiếng thúc giục. Nhưng có một người không sợ, đó chính là Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kính Thủy, ánh mắt khinh thường, nói: "Một quân cờ bị người vứt bỏ, bây giờ lại làm ra đức hạnh để diễn cho người chết xem, hay là tự diễn cho mình xem?" Phượng Vô Tà kéo kéo Đế Thiên Tà: "Người ít nói đi." Đế Thiên Tà khó chịu trừng mắt Phượng Vô Tà, nữ nhân này dám nói hắn không có quy củ gì cả. Phượng Vô Tà nhỏ giọng nói: "Tuy rằng Bách Lý Vũ Tuyết đã làm rất nhiều chuyện ác, lúc trước ở Ma La Quốc cũng đã giết người, trên tay dính không ít máu, nhưng ta cảm thấy thật ra bản tính của nàng ta không quá xấu, chỉ là quá cố chấp." Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng: "Bản tính của nàng ta không xấu, liên quan gì tới ta? Nàng ta muốn giết nàng, cho nên ta phải giết nàng ta. Chẳng qua nàng ta chết quá thoải mái, nếu không..." Nói tới đây hắn vội nói: "Nếu không phải gia hỏa Kính Thủy đó, ta còn phải khiến nàng ta chịu nhiều đau khổ hơn nữa." Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn Đế Thiên Tà một cái: "Kính Thủy cái gì? Đến bây giờ còn muốn giấu ta sao?" Phượng Vô Tà ôm tay nhìn chằm chằm Đế Thiên Tà, hạ giọng nói: "Đế đại giáo chủ, ta thật rất tò mò, không phải ngươi vẫn luôn nói ngươi và Tiêu Tử không đội trời chung, ngươi chết ta sống, hóa ra lâu như vậy ngươi vẫn luôn gạt ta. Kính Thủy là Tiêu Tử, ngươi nhìn ta bái đối thủ một mất một còn làm sư tôn, xem kịch rất vui vẻ, rất náo nhiệt sao?" Đế Thiên Tà hơi sửng sốt, sắc mặt cứng đờ: "Nàng biết rồi." "Làm sao mà nàng biết? Con rồng ngu xuẩn đáng chết kia nói cho nàng biết sao?" Nói xong trừng mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội vàng xua xua tay, lắc đầu như trống bỏi: "Không có. Đế đại giáo chủ, lời ta đã nói chắc chắn sẽ coi là bí mật. Hơn nữa chủ nhân cũng quá là thông minh, Bách Lý Vũ Tuyết đó cũng quá ngu ngốc." Đế Thiên Tà lại lần nữa chuyển mắt nhìn về phía thi thể Bách Lý Vũ Tuyết: "Nàng ta, người chết kia không phải bị Tiêu Tử cho uống mê hồn dược, cực kỳ trung thành với Tiêu Tử sao? Sao nàng ta lại nói ra chứ?" Tiểu Bạch buông tay bất đắc dĩ: "Đương nhiên nàng ta sẽ không tự nói, nhưng nàng ta lại muốn lừa gạt Tiêu Tử. Hơn nữa lúc trước Bách Lý Vũ Tuyết trúng ô yểm chiêu, điên điên khùng khùng, cho nên chủ nhân của ta lừa gạt dăm ba câu đã khiến nàng ta nói không ít việc." Phượng Vô Tà tức giận: "Ta biết thì thế nào?" Đế Thiên Tà lắc đầu nói: "Nàng biết cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng quậy với ta làm ta tức giận. Nhưng mà chuyện này ngươi đừng hỏi nhiều, không thích hợp nói trước mặt những người khác." "Huynh không nói, vậy ta trực tiếp đi hỏi hắn." Phượng Vô Tà khích tướng nói. Đế Thiên Tà cười lạnh một tiếng: "Đồ tạp chủng kia lại càng không nói ra." Phượng Vô Tà vừa nghe lời này thì càng nghi ngờ, nàng chuyển tầm mắt về phía Tiêu Tử, nhìn vị đã từng là tôn sư ngày trước của mình, tâm tình rất phức tạp. Tiêu Tử không để ý Đế Thiên Tà mà biến ra một thứ từ trong túi càn khôn. Đồ vật kia từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng trở thành một khối hình chữ nhật trong suốt. Tiêu Tử vung tay, mọi người lúc này mới thấy rõ, kia lại là một cái quan tài. Không biết quan tài làm bằng chất liệu gì, nhưng thoạt nhìn xung quanh nó còn tản ra từng đợt hàn khí, có lẽ rất tốt cho việc bảo quản xác chết. Nhìn Tiêu Tử nhấc hai tay, một cổ hồn lực đã nâng thi thể Bách Lý Vũ Tuyết vào trong quan tài, những người khác đều sợ hãi. Vượng Vô Tà cũng ngây người. Hắn vậy mà mang theo quan tài, hắn chuẩn bị bỏ xác chết bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào sao? Đế Thiên Tà điếc Tiêu Tử một cái, rồi nhìn Vượng Vô Tà vẻ mặt ghét bỏ khi thấy nàng kinh ngạc. Biến thái, chính là biến thái. Sao nàng biết trong lòng hắn nghĩ cái gì? Lời này của Đế Thiên Tà nghe như châm chọc, nhưng Phượng Vô Tà cẩn thận nghĩ lại cũng cảm thấy hình như có chút đạo lý. Đã hơn một năm nàng cùng Kính Thủy, à không, là Tiêu Tử, sớm chiều ở chung. Thật ra nàng cảm thấy có lẽ Tiêu Tử cũng không phải là kẻ biến thái luyện độc cuồng ma như nàng đã tưởng tượng lúc đầu. Nàng vẫn nhớ lúc trước khi nàng từng hỏi hắn là loại người gì, đương nhiên khi đó nàng chỉ tò mò với nhân vật Kính Thủy. Hắn trả lời câu hỏi của nàng bằng hai câu, đó chính là giết người luyện độc, mỹ nhân làm rượu. Nghe đúng là rất biến thái, không làm thất vọng ảo danh Độc Vương Áo Tím. Nhưng hắn ta lại nói đó chỉ là hắn của trước kia. Vậy thì hiện tại hắn bộ dạng gì? Tiêu Tử vẫn lặng lặng một mình liệm cho Bách Lý Vũ Tuyết. Một mình, không có ai dám tới gần hắn. Ngay cả Tiêu Bạch và Tiêu Thanh cũng chỉ đứng một bên, căn bản không dám nhúng tay vào. Hắn ta không cho phép có một chút phản bội nào, cho nên giết Bách Lý Vũ Tuyết, rồi hắn ta lại cảm thấy tiếc nối vì nàng ta, cho nên hắn liệm cho nàng ta. Phượng Vô Tà không khỏi nghĩ, hắn ta luôn như vậy, lúc làm Kính Thủy như thế, lúc là Tiêu Tử cũng như vậy. Bộ y phục thật dài màu tím, giống như một loại độc dược cô độc được tôi luyện, nhìn thì hoa mỹ tinh xảo, nhưng lại ẩn giấu bi thương. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Tiêu Tử cuối cùng cũng sửa xong hết mọi thứ, hắn ta chậm rãi nâng mắt, nhìn Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà vẫn luôn nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau lại không thể thấy sự thân mật giữa thầy trò như trước. Tiêu Tử nhìn đồ nhi mà mình thật lòng nhận kia, hắn biết nàng không giống những người khác, nàng là người khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Trong một năm này hắn thật tình đối đãi với nàng, mà hiện tại trong lòng Tiêu Tử lại có dự cảm người này có lẽ cũng phải rời khỏi hắn, phản bội hắn. Từ đầu tới cuối, Tiêu Tử đều trầm mặc. Sau đó, những hồn thuật sư kia chia làm hai phe. Phe thứ nhất, chủ trương lên bờ sớm một chút, tránh chọc đến quái vật bị phong ấn trong tòa thành. Một phe khác, chủ trương tiếp tục đi, nào có đạo lý bảo vật tới tay, lại từ bỏ. Nhưng phần lớn mọi người vẫn bị cảnh ô yểm xuất hiện trong mơ dọa sợ, có hơn 8 phần đều không muốn tiếp tục, cuối cùng cũng chỉ còn lại chưa đến 20 người chấp nhất với muốn thâm nhập tìm bảo vật. Cũng may cửa vào kết giới nơi Long Đồng Chi Ngọc có hai khối. Khối thứ nhất là Long Đồng Chi Ngọc, lúc trước khi xuống biển, Phượng Vô Tà cùng nhóm hồn thuật sư đã mở kết giới, đều rót hồn lực vào bên trong ngọc, mà một khối khác lại tràn ngập hồn lực vì Tuyết Long Lân nhất tộc lưu lại. Cứ như vậy, những người muốn rời khỏi đây đã lấy một khối rồi đi trước, còn lại khối Long Đồng Chi Ngọc sẽ để lại cho đám người Phượng Vô Tà. Những người ở lại bao gồm Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà, Tiêu Tử, An Lăng Tịch và đám người Mộc Viễn Đình cũng chỉ còn lại chưa đến 20 người. Phượng Vô Tà vừa vào trong liền hỏi Đế Thiên Tà: "Này, Đế Đại Giáo Chủ, người cũng hứng thú với bảo bối sao?" Đế Thiên Tà khinh miệt cười nhạo: "Nàng thấy bạn giáo chủ là người thiếu bảo bối sao?" Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn coi tiền tài như cặn bã, ngạo kiều coi bảo tàng như không có gì đáng giá. Tiểu Bạch đứng một bên, xen mồm vào: "Chủ nhân, người nói vậy không đúng. Người cho rằng đế đại giáo chủ chịu cực khổ một tháng, thật vất vả mới ký khế ước với một con thủy oa ngu không hề có sức chiến đấu để làm hồn thú cho mình, cuối cùng mới có thể đi vào nơi này tìm người. Rõ ràng chính là vì muốn nhanh chóng mang người trở về. Thủy oa ngu. Phượng Vô Tà nghi ngờ nhìn Đế Thiên Tà, lúc trước nàng hỏi hắn sao bỗng nhiên có thể vào được tòa di thành dưới đáy hồn hải này, thì Đế Thiên Tà còn chết sống không nói. Hóa ra hắn cũng không có gì mới, chẳng qua dùng một tháng này tìm một con hồn thú hệ thủy. Tiểu Bạch gật đầu, không chút khiêm tốn. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi đừng quên ta chính là đế vương dưới nước. Có hồn thú hệ thủy nào có thể tránh khỏi tai mắt của ta chứ? Hồn ấn của đế đại giáo chủ vốn chỉ có U Minh Huyết Điêu, hiện tại lại có một con thủy oa ngu, ta nói đúng hay không? Lúc nói đến hai từ đúng hay không, cuối cùng Tiểu Bạch có điểm đắc ý, nháy mắt vài cái với Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà khẽ hừ, không để ý Tiểu Bạch mà nói với Phượng Vô Tà. Ngươi cho rằng bản giáo chủ muốn tới sao? Bạn giáo chủ chỉ là thấy người lâu như vậy vẫn không có động tĩnh, lỡ như chết ở hồn hải vậy thì ngay cả người nhặt xác cũng không có. Phượng Vô Tà gật đầu như thật. Hóa ra người tới nhặt xác giúp ta sao? Đế Thiên Tà bị lời của nàng làm cho nghẹn họng, sau đó khinh thường liếc tiểu tử đứng đằng sau một cái, tiện đà nói: bạn giáo chủ tới đây để giúp người đánh nhau, người đằng sau kia mới là tới nhặt xác. Không phải vừa rồi hắn mới dọn dẹp Bách Lý Vũ Tuyết sao? Phượng Vô Tà lần nữa nhìn tiêu tử, trong lòng nặng trĩu. Khuôn mặt Đế Thiên Tà hoài nghi hỏi: nàng chọn ở lại là vì bảo vật sao? Hắn hiểu Phượng Vô Tà không phải người ham tiền tài. Phượng Vô Tà lắc đầu nói: ta muốn giúp một bằng hữu hoàn thành di nguyện. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn phía những long văn trên vách đá của tòa thành, biểu tình của Đế Thiên Tà có thêm vài phần uy hiếp, đôi mắt tăm tối phát ra một cổ hàn ý. Nam hay nữ? Phượng Vô Tà hết chỗ nói, trừng mắt hắn. Đế Thiên Tà này, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, vẻ mặt giống như đang bắt gian vậy. Là công. Phượng Vô Tà tức giận nói, mặt Đế Thiên Tà tối sầm. Công không phải người sao? Phượng Vô Tà thu lại biểu tình vui đùa. Là một quái vật bị phong ấn một vạn năm, tòa thành này hoang phế cũng đã được một vạn năm, cho nên thời hạn phong ấn sắp hết. Nếu như ô yểm phá được phong ấn, vậy thì những con tuyết long lân hy sinh một vạn năm trước đều đã uổng phí. Tuy rằng Đế Thiên Tà mới chỉ nghe Phượng Vô Tà giới thiệu dăm ba câu về ô yểm cùng với cảnh trong mơ, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được một chút. Cho nên, nàng sợ con hung thú kia phá phong ấn càn quét hồn hải, đi vào đại lục để tìm hại nhân loại sao? Đế Thiên Tà dừng lại, ôm tai nhìn nàng. Không phải ta hoài nghi năng lực của nàng, mà là nàng thật sự cảm thấy mình có thể giải quyết được thứ mà hơn 1.000 con tuyết long lân đến chết cũng không thể làm được gì một vạn năm trước sao? Phượng Vô Tà đương nhiên gật đầu. Ta đương nhiên là không giải quyết được. Sau đó quay đầu hơi mỉm cười nhìn Đế Thiên Tà. Nhưng không phải vẫn còn ngươi sao? Đế Thiên Tà đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại là: nàng, nữ nhân đang đùa ta sao? Chỉ nghe thấy Phượng Vô Tà bắt đầu khuyên nhủ. Nhưng mà Đế Thiên Tà, huynh cũng không cần quá áp lực, nên cân nhắc trước là có phần thắng hay không. Nếu không có phần thắng thì cứ việc nói thẳng. Bởi vì cho dù hồn thuật của huynh cũng tới hoang thần chi cảnh, nhưng ô yểm tốt xấu cũng là hung thú thượng cổ sống lâu như vậy, huynh đánh không lại cũng không mất mặt. Tiểu Bạch xen mồm nói: chủ nhân, người đừng nói giỡn. Tịch Tuyết ca ca đã điều động sức mạnh của hơn 1.000 tuyết long lân cũng không làm gì được ô yểm. Chúng ta không phải là hồn thú bình thường, chỉ dựa vào đế đại giáo chủ chắc chắn không đánh lại ô yểm rồi. Người đúng là không có lương tâm, để giáo chủ cực khổ chạy tới đón người, vậy mà lại nói hắn đi chịu chết. lòng nữ nhân của các người thật là như mò kim đáy bể. Đế Thiên Tà im lặng nhìn Phượng Vô Tà cùng Tiểu Bạch, kẻ xướng người họa. Hắn rõ ràng nghe thấy mùi khích tướng. Đáng giận hơn là vậy mà hắn lại thích như thế, không thể ném mặt mũi. Được rồi, đừng nói nữa, chuyên tâm dẫn đường đi. Phượng Vô Tà vừa nghe lời này thì biết Đế Thiên Tà đáp ứng chuẩn bị hỗ trợ nàng, chẳng qua tình huống cụ thể thế nào thì còn phải tới Băng Uyên mới biết được. Nàng ngoan ngoãn dẫn đường. Cùng lúc đó, Tiêu Tử đi phía sau, từ đầu đến cuối không nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người Phượng Vô Tà. Cả quãng đường này, Phượng Vô Tà đều nói chuyện cùng Đế Thiên Tà, hơn nữa chưa từng quay đầu lại nhìn tôn sư là hắn, thậm chí không hề nói một câu nào. Xem ra nữ nhân này đã biết thân phận của hắn, nàng thật sự không coi hắn ta là sư tôn sao? Rất tốt. Tiêu Tử vẫn luôn không cảm xúc, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười vừa lạnh vừa bi thương. Phượng Vô Tà, vi sư dạy ngươi nhiều thứ như vậy, vậy mà ngươi nói đi là đi ngay. Hải Thành tuy đã hoang vắng rất lâu, nhưng thành thị to lớn vẫn khiến bọn họ đi rất lâu. Chờ lúc bọn họ đến cửa Băng Uyên, rất nhiều người đã không thể bước nổi nữa. Đế Thiên Tà tràn ngập khinh thường đối với những người đó. Đức hạnh này mà còn muốn tìm bảo vật sao? Phượng Vô Tà nhanh chóng túm góc áo hắn, ý bảo Đế Thiên Tà không cần để ý người khác. Đến bây giờ trong mắt những người đó chỉ còn lại bảo vật, bất kỳ kẻ nào đều có thể trở thành kẻ thù. Cho nên không nên chọc những thứ phiền toái không cần thiết. Ngay lúc này trong vòng Băng Uyên bỗng nhiên truyền đến một âm thanh cực kỳ già nua suy yếu. Các người cuối cùng cũng tới rồi. Giọng nói này làm cho những hồn thuật sư vốn đã mệt đến sắp nằm trên mặt đất bỗng cảnh giác. Bên trong Băng Uyên còn có người khác. Là ai? Rất nhiều người đều rút kiếm chỉ hướng Băng Uyên, rồi lại cực kỳ cẩn thận, không dám tùy tiện vọt vào. Phượng Vô Tà cũng cẩn thận phân biệt nơi phát ra giọng nói. Âm thanh này tuy rằng ở trong Băng Uyên, nhưng lại phản phất như từ nơi rất xa truyền tới, cho nên chủ nhân giọng nói này hẳn là ở chỗ sâu nhất của Băng Uyên. Khoan đã, vì sao nàng cảm thấy âm thanh này có vài phần quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ nổi? Chỉ trách giọng nói này quá mức vô lực và yếu. Chẳng lẽ trong lòng Phượng Vô Tà lợp bợp một cái, hay đây là người duy nhất còn sống trong trận đại chiến Tuyết Long Lân nhất tộc 1 vạn năm trước? Trời ạ, sao có thể chứ? Cho dù tuổi thọ Tuyết Long Lân rất dài, nhưng cũng tuyệt đối không thể sống lâu như vậy. Tuổi thọ có thể dài như vậy thì chỉ có những hung thú thượng cổ. Lúc này An Lăng Tịch đi lên trước. Vô Tà, người có cảm thấy âm thanh này rất giống một người? Phượng Vô Tà cùng An Lăng Tịch liếc nhìn nhau, xác nhận suy nghĩ từ ánh mắt đối phương. Xem ra thật là. Ngay trong giây phút đó, hợp kiếm trên lưng Phượng Vô Tà bỗng nhiên chợt lóe hồn quang, một tia sáng màu xanh xuất hiện. Giam Vũ, sao người lại tới đây? Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc. Giam Vũ luôn an tĩnh nên sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác. Nàng là khí linh có hồn lực cường đại mà cứ hiện thân như vậy sẽ rất dễ bị người khác mơ ước. Nhưng giờ khác này, trên mặt Giam Vũ lộ ra tia phức tạp. Phạn phất đang mong chờ, hưng phấn, không chắc chắn, rồi lại hơi thương cảm, những cảm xúc bất đồng đang xen. Giam Vũ từ trước tới nay đều bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cửa Băng Uyên, hốc mắt bỗng nhiên hiện lên tia ước ác. Vô Tà, ta tìm được rồi, chúng nó bên trong này. Giam Vũ giơ tay chỉ về phía Băng Uyên, trong lòng Phượng Vô Tà chấn động. Theo lời Giam Vũ nói, năm đó khi luyện hồn sư luyện chế ra Giam Vũ thì cùng luyện ra mấy kiếm khí tuyệt thế. Hơn nữa, Giam Vũ nói là chúng nó sao? Nói cách khác, ở đây không phải chỉ có một thanh kiếm khí mà là có vài cái. Ngoại trừ Phượng Vô Tà, Tiểu Bạch và Đế Thiên Tà, những người khác đương nhiên đều không hiểu chúng nó trong lời giam vũ là những ai. Thậm chí những người có đó đều kinh ngạc. Toàn thân khí linh tiểu cô nương này, một bộ quần áo màu đen lịch sự tao nhã, diện mạo xinh đẹp, giữa trán có dấu hồn ấn, rốt cuộc từ đâu mà tới? Phải biết rằng cả đời biết bao nhiêu hồn thuật sư đều không thể tìm ra kiếm khí như vậy. Trước kia, chính Phượng Vô Tà không muốn người khác thấy giam vũ kiếm, tránh cho việc họ nảy sinh lòng tham nên mới làm như vậy. Hiện nay giam vũ hiện thân trước mặt những người này, Phượng Vô Tà cũng không cần thiết cất giấu nữa. Bất luận là do Thái tử Tịch Tuyết, là do một vạn năm trước tại nơi này, Tuyết Long Lân đã phải trả giá tính mạng của cả bộ tộc để niêm phong mãnh thú, hay là vì giam vũ một lòng muốn tìm kiếm bạn mình, lúc này đây, nàng không thể không vào nơi vực sâu buốt giá đó. Phượng Vô Tà quay đầu, nhìn vẻ cực kỳ mệt mỏi của mọi người, lạnh lùng nói. Cuối cùng, ta lặp lại một lần nữa. Mọi người hãy xem sức mạnh hồn thuộc của bản thân thế nào. Hãy suy nghĩ kỹ rồi đi vào. Thời gian niêm phong của ô yểm không còn bao nhiêu. Dị tượng trong hồn hải sở dĩ xuất hiện không phải báo hiệu cho kho báu của kiếp này, mà là điềm báo sự xuất hiện của mãnh thú thời thượng cổ. Trong thời gian này, ô yểm rất có thể phá vỡ niêm phong thoát ra ngoài. Đến lúc đó, gặp nguy hiểm, mỗi người phải tự bảo vệ mình. Lời lẽ nàng sắc sảo, hoàn toàn không nể nang, nhìn một hồn thuật sư trong đó cảnh cáo. Nếu lại bị ô yểm bắt, đừng trách ta thấy chết không cứu, là người tự mình tìm đường chết, hiểu hay không? Lúc nói lời này, người mà nàng nhìn chằm chằm chính là nam nhân trước đó trong giấc mộng lớn tiếng mắng nàng thấy chết không cứu. Người kia bị ánh mắt sắc như dao của Phượng Vô Tà lườm khiến cho trong lòng chột dạ, kinh hãi cúi đầu xuống, nhưng lòng hắn vẫn tham lam kho báu đang ở cách mình không xa, không muốn quay đầu. Nói nhiều vô ích, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, bọn họ đến cũng đến. Người không để bọn họ vào xem thử có chết hay không, bọn họ sẽ không cam tâm. Người nói lời này lại là Tiêu Tử. Ánh mắt Phượng Vô Tà và Tiêu Tử giao nhau tại một điểm. Tiêu Tử đôi mắt sâu như nước hồ, sắc mặt bình tĩnh không dao động. Phượng Vô Tà nhất thời không thể đoán ra rốt cuộc y đang nghĩ gì. Hai người đều không nói thêm lời nào nữa. Phượng Vô Tà tiên phong dẫn đầu băng qua lối vào vực sâu buốt giá, vốn là một kết giới cực kỳ mỏng manh, rồi đi vào bên trong. Đế Thiên Tà đương nhiên không hề do dự đi vào cùng. Tiểu Bạch, Giam Vũ, An Lan Tịch, Mộc Viễn Đình cũng nói gót theo sau. Kế tiếp đó là Tiêu Tử, huynh muội Tiêu Bạch, Tiêu Thanh. Bên ngoài còn lại hai mươi mấy người đưa mắt nhìn nhau, rất muốn có được báo vật nhưng lại sợ gặp nguy hiểm. Cuối cùng có một người lên tiếng. Còn nghe người làm cái gì? Nếu chúng ta không đi vào, báo vật sẽ bị bọn họ cướp hết. Những lời này bắt đầu phát huy tác dụng, những người đó không do dự cùng đi vào. Sau khi bước vào, ánh mắt Phượng Vô Tà hướng về cột đá khảm vân rồng đặt cách không xa. Những đường vân rồng đó làm cho nàng có cảm giác vô cùng thân thiết, là Tịch Tuyết, quả nhiên giống y hệt như trong giấc mơ. Nhưng tiếp theo đó lại là sự nghi hoặc cực kỳ lớn. Phượng Vô Tà bỗng nhiên nhìn thấy ngay bên dưới cái cột đá có một vò rượu, mà vò rượu này nàng lại cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng trong giấc mơ nàng đã đưa cái vò rượu ủ lâu năm này cho Tịch Tuyết. Cái này thật kỳ quái, đồ vật trong mộng sao có thể hiện diện trong kiếp này? Theo nguyên tắc mà nói, vò rượu này phải ở trong túi càn khôn của nàng, không thể nào lại ở đây được. Nét mặt Phượng Vô Tà biến sắc, liền rảo bước đi tới nơi đó. Tiểu Bạch đi phía sau Phượng Vô Tà hiển nhiên cũng thấy vò rượu. Lúc đầu thậm chí nó còn tưởng rằng mình bị mờ mắt, thế nhưng sau khi dụi mắt nó lại nhìn lần nữa, bầu rượu vẫn nằm đó. Phượng Vô Tà nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt dò hỏi. Vẻ mặt Tiểu Bạch mù mờ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ chúng ta quay về giấc mơ rồi? Thần trí Phượng Vô Tà trầm xuống, lẩm bẩm. Không thể nào, An Lăng Tịch đầu tiên bày tỏ sự phản đối. Trong khi nghe An Lăng Tịch nói chuyện, nàng vung trường kiếm trong tay, kiếm khí hợp nhất, hồn lực phát ra một tia sáng, nhìn bức tường băng bên cạnh bị hồn lực chặt gãy một cách vô căn cứ, An Lăng Tịch lại nói, hồn lực của chúng ta vẫn còn sử dụng được, do đó nơi đây không thể nào là giấc mơ. Nói rất đúng, nơi đây là kiếp này tuyệt đối không phải mơ, như vậy khả năng lớn nhất chính là do nguyên nhân bí mật nào đó, nơi vượt sâu buốt giá này nằm ở trạng thái giao nhau giữa kiếp này và cõi mộng. Nơi niêm phong ô yểm chính là vượt sâu buốt giá này, do đó sức mạnh còn sót lại của ô yểm mạnh mẽ nhất cũng chính là tại nơi này. Lộ trình kế tiếp từng bước phải thực hiện cẩn thận. Ánh mắt Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà giao nhau, tâm tư thông minh sắc sảo, nhanh chóng để hiểu được ý của đối phương. Đế Thiên Tà gật gật đầu, ra hiệu tiếp tục đi về phía trước. Phượng Vô Tà kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng, tạm thời đặt vòi rượu trở về chỗ cũ. Chủ nhân, ngài không đem rượu đi sao? Tiểu Bạch hỏi. Phượng Vô Tà lắc đầu, nhìn vân đồng sinh động trên cột đá. Không thể. Ta sớm đã đưa cho kẻ khác, sao có thể lấy đi chứ? Tiểu Bạch đăm chiêu, nét mặt có chút thương cảm, Phượng Vô Tà nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Giang Vũ, ngươi dựa theo cảm ứng, tiếp tục dẫn đường đi. Được, Giang Vũ một khắc cũng không chậm trễ, cố gắng cảm ứng hồn lực kiếm khí tiến về phía trước. Phía sau Phượng Vô Tà, nhóm hồng thuật sư có ý tìm báu vật cũng nơm nớp lo sợ, dè dặt theo sau. Phượng Vô Tà phát hiện, phương hướng giam vũ cảm ứng càng ngày càng gần chiến trường cuối cùng mà bọn họ trải qua trong giấc mơ. Dưới vực sâu buốt giá, đó chính là nơi chôn giấu kho báu của tộc Tuyết Long Lân. Thế nhưng hiện tại nơi đó cũng chính là nơi niêm phong ô yểm. Chẳng lẽ kiếm khí thời thượng cổ cũng là báu vật của tộc Tuyết Long Lân sao? Không phải, không phải giam vũ đã nói, chú Hồng Sư trước khi chết đã niêm phong chính thanh gươm ở những nơi khác nhau, vậy làm sao rơi vào tay Vu Thần? Thời gian lặng lẽ trôi qua, một nhóm người đi càng ngày càng sâu. Vô Tà, ta có thể cảm nhận, chúng nó cách chúng ta rất gần. Khi đi đến vách đá treo leo bên cạnh vực sâu buốt giá, cuối cùng Giam Vũ dừng bước. Ừ, dường như Phượng Vô Tà sớm đoán được. Giam Vũ, cảm ứng của người không phải là ở phía dưới này chứ? Kết quả tệ nhất chẳng qua cũng chỉ như thế. Giam Vũ sắc mặt đông cứng, gật đầu. Ba thanh. Lần này nói chính xác số lượng, thậm chí ngày sau đó còn nói ra tên những thanh gươm đó. Là Lưu Âm, Xích Viêm, còn có một thanh nữa. Thanh thứ ba, tạm thời ta chưa cảm ứng được, nhưng có thể khẳng định cũng là bạn ta. Phía trước bỗng xuất hiện một tia hồn quang, sau khi hồn quang biến mất, ngay tại khoảng không rộng lớn xuất hiện một bóng dáng, một ông lão râu tóc bạc phơ, cực kỳ già nua. Con người, cuối cùng các người cũng tới. Câu nói y hệt, giọng nói cũng y hệt, giọng nói mà trước đó đám người Phượng Vô Tà nghe được ở bên ngoài chính là của người này. Phượng Vô Tà ngoảnh mặt nhìn về phía bóng dáng của ông lão, trầm ngâm. Cho dù trở thành bộ dạng này, vừa nhìn Phượng Vô Tà đã nhận ngay ra thân phận của ông ta. Chỉ thấy trên mặt ông ta chằng chịt những rãnh sâu, mái tóc dài bạc phơ đã hằn dấu vết, da tài cũng nhăn nheo giống như vỏ cây cổ thụ. Tuy đã già, nhưng vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối muôn đời vẫn không thay đổi. Tài Phượng Vô Tà nắm chặt. Tiểu Bạch nhịn không được nữa, bước lên trước cất tiếng. Ngài là Vu Thần Đại Nhân. Vu Thần Tông Chủ, thật là ngài. Mặc dù đã tiên đoán, nhưng khi chính mắt nhìn thấy hình ảnh già nua gấp bội của Vu Thần so với trong trí tưởng tượng, Phượng Vô Tà vẫn không khỏi hoảng sợ. 10.000 năm rồi, Vu Thần Tông Chủ, chẳng lẽ ngài vẫn nơi này trông coi niêm phong của ô yểm sao? Trước đây sức mạnh của hàng ngàn Tuyết Long Lân trên toàn tộc, tất cả đều được đưa vào trong cơ thể một mình Vu Thần mới có thể cầm tù được ô yểm. Có lẽ nào sau trận chiến đó Vu Thần không hề chết mà vẫn ở đây trông coi suốt cả đời. Chào ngươi, tiểu cô nương. Do đã lâu không nói, giọng Vu Thần vô cùng khang khang. 10.000 năm đã trôi qua, quả nhiên các ngươi lại tới nơi đây. Câu nói của Vu Thần khiến trong lòng Phượng Vô Tà nhảy dựng, mặc dù bản thân vừa mới nhìn thấy vòi rượu kia, trong lòng đã mơ hồ suy đoán một chút, nhưng ngay lúc này Phượng Vô Tà vẫn không khỏi hoảng sợ, người trước mặt này lại có thể nhận ra nàng, sao có thể? Những chuyện họ trải qua trước đó chẳng lẽ không phải chỉ đơn thuần là giấc mơ sao? Tông Vương đại nhân, xem ra ngài phải giải thích cặn kẽ cho ta chuyện này rồi. Phượng Vô Tà khẽ nheo mắt, chậm chậm nói. Đương nhiên, Vu Thần nhẹ nhàng cười. Nhưng mà ta đã lâu lắm không giao lưu với con người. Nếu người có kỳ nhẫn, hãy để ta từ từ nói. 10.000 năm thế sự xoay vần, đối diện với thời gian dài đằng đẵng như thế, vạn vật chung quy chẳng qua cũng chỉ là cát bụi. Thế nhưng ông lão trước mặt rốt cuộc đã ở nơi hẻo lánh lịch sử lãng quên này, canh giữ suốt 10.000 năm, cũng đã chờ đợi 10.000 năm. Trong mắt Phượng Vô Tà ánh lên sự tôn kính. Vị tông vương của tộc Tuyết Long lần này nén chịu sự vắng lặng cô độc muôn đời chỉ vì lời thề của bản thân đối với người trong tộc. Đế Thiên Tà bên cạnh liếc nhìn Vu Thần một cách trìu mến. Thần là đế linh giáo chủ, vốn kiến thức của hắn vô cùng uyên thâm. Do đó, đối với những sự việc Phượng Vô Tà đã miêu tả cho hắn trước đó, trong lòng hắn đã có ít nhiều suy đoán. Chỉ là không ngờ thật sự lại là một loại phức tạp nhất trong đó. Hắn không nhịn được khẽ thở dài, liếc nhìn thoáng qua Tiêu Tử. Ánh mắt lấp lánh của y, Đế Thiên Tà biết đối thủ của mình đã đoán được gần hết. Bản thân nữ nhân này sao lúc nào cũng bị cuốn vào sự việc chẳng ra làm sao thế này chứ? Không thể quay về tốt đẹp thành thân với hắn sao? Phượng Vô Tà trong lòng đã vô cùng nghi hoặc. Tông Vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những gì ta trải qua không phải giấc mơ của những hồn thiên Tuyết Long Lân sao? Nàng hỏi. Hồn thiên, Vu Thần nghe được hai từ này khẽ trầm mặc một chút. Vậy thì chính xác là giấc mơ mà hồn thiên của tộc ta biến thành, hoặc có thể nói chỉ đã từng là một giấc mơ. Đã từng. Vậy hiện tại thì sao? Phượng Vô Tà trong lòng thắc mắc nhưng không nói thêm gì. Nàng biết ông lão đã gánh vác nhiều trọng trách trước mặt này, chắc chắn sẽ nói tiếp. Năm đó, người trong tộc của ta vì lấy một phương pháp bí mật chuyển những tinh túy của bản thân ban tặng cho ta, vốn là bị tro bụi chôn vùi, linh hồn tiêu tan giữa trời đất. Nhưng mà lúc một mình ta thu dọn chiến trường, sau khi niêm phong ô yểm thành công, phát hiện rốt cuộc còn sót lại những tàn hồn của chúng nó bám vào trên vân rồng trong thành. Ông ta nói một mạch, nơi này có thể được tộc của ta chọn làm nơi dừng chân là bởi vì đây là nơi hội tụ những huyết mạch hồn lực trong hồn hải. Trải qua hàng năm biến đổi, nơi đây đã trở thành một địa điểm hoàn toàn phù hợp cho tộc Tuyết Long Lân tồn tại. Hơn nữa, cuộc đại chiến giữa tộc ta và ô yểm ngày đó đã khiến vùng biển này tập trung một số lượng hồn lực vô cùng dày đặc, giúp cho tàn hồn của những người trong tộc ta không đến mức tiêu tan nhanh chóng. Nhưng mà, Vu Thần thở dài, nói, tàn hồn, dù sao cũng chỉ là tàn hồn, chúng nó đã không thể mang kiểu suy nghĩ giống như trước đây. Chỉ có bản năng bám vào trên vân rồng đại diện cho sự hiện diện của tộc Tuyết Long Lân. Thì ra là thế, Phượng Vô Tà không nghĩ tới rốt cuộc những linh hồn này của Tuyết Long Lân có thể tồn tại được là vì nguyên nhân như thế. Có lẽ là do chấp niệm lúc còn sống quá sâu, Vu Thần nói tiếp. Rất nhanh, ta liền cảm nhận những tàn hồn của tộc ta cùng nhau duy trì một giấc mơ, không ngừng lặp lại đoạn ký ức trước khi chúng nó chết trận. Mặc dù biết rõ chỉ là ảo mộng, nhưng đối với người cô độc như ta, dù sao điều này cũng là một niềm an ủi. Vu Thần nói giọng nói trầm thấp rồi lại tiếp tục. cho nên ta không ra tay xóa giấc mơ này. Nghe tới đó, trong lòng Phượng Vô Tà không nén nổi tiếng thở dài, trước mắt nàng lướt qua hình ảnh của Tịch Tuyết và Niệm Niệm. Tông Vương đại nhân, xin nén bi thương. Phượng Vô Tà cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể khuyên nhủ. Phu thần nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu mình không sao, tiếp tục nói: 10.000 năm giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại, dần dần, đầu tiên là hồn lực dày đặc trong cả thành bị tiêm nhiễm, tiếp đến những huyết mạch nơi mấy hồn lực này tập trung cũng bị sức mạnh của giấc mơ ảnh hưởng. Trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Thế nhưng ta lại nhận thấy, dưới sự duy trì của hồn lực to lớn như thế, giấc mơ nơi đây sinh ra tình trạng nhiễu sóng không gian và thời gian nào đó. Dĩ nhiên trong lòng Phượng Vô Tà hiểu được vài phần. Đúng vậy, dưới sự ảnh hưởng này, các người tiến vào giấc mơ cũng không phải là giấc mơ, mà còn giống như xuyên qua không gian thời gian, thật sự đã tới thời đại đó. Nhưng nếu như vậy, tại sao lúc đó người chết lại không sao, mà còn... Phượng Vô Tà khẽ dừng lại, hỏi: Tông Vương, người cũng là người có thể xuyên qua trở về, vì sao không nhắc nhở người trong tộc mình sớm chuẩn bị chứ? Khi có thể xuyên qua không gian và thời gian, nhưng trở về cũng chỉ là một hình chiếu của các người mà thôi. Hình chiếu không quan trọng, đương nhiên không thể ảnh hưởng tới sự an nguy của bản thân. Phu thần khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa tia cay đắng. Về phần ta, bản thân ta chính là một phần trong giấc mơ này, chỉ có thể đứng ngoài cuộc, không thể thay đổi dù chỉ một chút. Rốt cuộc là như vậy, Phượng Vô Tà khẽ thở dài, quả nhiên là thế, Đế Thiên Tà và Kính Thủy lại quay sang liếc nhìn nhau. Không ngờ việc chúng ta xâm nhập giấc mơ ngoài ý muốn lại còn thay đổi cả lịch sử. Tiểu Bạch ở bên cạnh say mê lắng nghe, lúc này nhìn không được, cảm thán. Việc thay đổi lịch sử mà nói, đương nhiên là chỉ đám người Phượng Vô Tà và Tịch Tuyết, những người biết câu chuyện này. Theo ý của Tiểu Bạch, trong lịch sử trước kia, Tịch Tuyết có thể không biết Phượng Vô Tà, cũng không thể giữ lại rượu của nàng, nhưng khi phu thần nghe vậy, đành cười cười. Ngoài ý muốn, vận mệnh sớm đã an bài, nào có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Phượng Vô Tà và Tiểu Bạch đều sững sờ, có ý gì? Các người cảm thấy, các người vào giấc mơ là ngoài ý muốn sao? Tông Vương già nua lắc đầu cười khẽ. Sai rồi, vận mệnh luân chuyển, không có gì ngoài ý muốn, số mệnh sớm đã an bài. Nhìn vẻ ngơ ngác của hai người, phu thần chậm chậm nói. Từ trước tới nay, ta vẫn đang tìm phương pháp giải thoát chấp niệm của tộc ta, nhưng cuối cùng phát hiện, mình lực bất tòng tâm. Lúc ta gặp các người, bỗng nhiên ta hiểu, hóa ra sâu xa bên trong là số phận đã định trước. Tông Vương, ý của người số phận đã an bài ta tới đây sao? Phượng Vô Tà gãi nhẹ hàng lông mày. Nhưng tất cả những việc này rõ ràng chỉ là trùng hợp, ta chỉ là đúng lúc gặp những người đó. Vô thần lắc đầu bật cười. Nhưng vì sao ngươi không phải là người khác? Chuyện này thật chỉ trùng hợp sao? Ta nghĩ, vị phía sau người nhất định có đáp án khác. Phượng Vô Tà quay đầu, theo lời, nhìn về phía Đế Thiên Tà. Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, dáng vẻ dần dần uể oải. Đừng căng thẳng, chàng trai trẻ. Phu thần hầu như không để ý, khoát khoát tay. Ta vô tình mạo phạm, chỉ là... đã cô độc hàng ngàn năm, dù sao cũng phải tìm chút gì để giết thời gian. Nghiên cứu vận mệnh chính là phương pháp rất tốt. Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn chăm chú ông ta một hồi, dáng vẻ uể oải trên người dần biến mất. Chú ý lời nói của người. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Thật ra Đế Thiên Tà lại tán thành lời nói của Vu Thần. Vận mệnh đương nhiên đã định sẵn, cho nên mới có thể bị những người có năng lực siêu nhiên về vận mệnh tiên đoán thiên cơ. Cho nên mới có người xem trộm số phận hắn, rồi nhân dịp chuẩn xác nhất tìm chính xác không sai Phượng Vô Tà, nữ nhân có thể hóa giải số phận của hắn. Phượng Vô Tà đưa tay vỗ vỗ cánh tay Đế Thiên Tà để bày tỏ sự trấn an, nhưng trong lòng lại có sự chấn động mạnh. Nàng có thể nhớ rõ, trước đây bản thân chỉ đồng ý gả cho Đế Thiên Tà là thật sự cứu hắn một mạng. Vận mệnh mơ hồ, ai cũng không nói chính xác. Phượng Vô Tà trầm ngâm rồi quyết tâm tạm thời không nghiên cứu chuyện này nữa. Hiện tại, điều quan trọng nhất là... Nàng còn chưa dứt lời, bên trong vực sâu buốt giá bỗng biến đổi khác thường. Trời vốn dĩ còn xem là sáng sủa, phút chốc trở nên tăm tối, sắc mặt phu thần chợt biến đổi. Phượng Vô Tà trong lòng trầm xuống, có thể làm mặt vị tông vương này biến sắc, lẽ nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì từ vực sâu buốt giá phát ra một trận gào thét khủng khiếp, tựa như ngàn vạn linh hồn ác quỷ oán hận đồng thanh gào khóc. Âm thanh đó vô cùng khó nghe, tạo cho người ta cảm giác ghê rợn không thể nào diễn tả được, dường như chỉ cần nghe được thì khiến người ta cảm thấy một sự bẩn thỉu. Những hồn thuật sư đi phía trước nhóm người Phượng Vô Tà cũng đồng thời biến sắc. Âm thanh này cả đời họ đều không quên được, âm thanh này sớm đã trở thành ác mộng của họ, đây chính là tiếng rống của ô yểm. Vu thần thở dài, giọng nói già nua biểu lộ sự bất lực, hắn lắc đầu giải thích. Đừng lo lắng, ô yểm còn hôn mê trong niêm phòng, chưa thật tỉnh lại. Nó chỉ đang mê sảng, nhưng mà từ lúc đó cho tới nay, ô yểm hoạt động càng ngày càng nhiều, niêm phòng cũng sắp không giữ được. Không biết khi nào nó sẽ phá vỡ niêm phong, làm hại chúng sinh trong hồn hải. Phượng Vô Tà có phần đăm chiêu, quay đầu nhìn nhóm hồn thuật sư có lẽ đang thấp thỏm bất an hoặc là vừa mới buông tiếng thở dài. Nàng khẽ cười, nói: Bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, muốn tìm bảo bối sao? Có thể, nhưng những báu vật đó ở dưới vực sâu buốt giá. Nếu muốn tìm báu vật, trước hết phải tiêu diệt ô yểm. Nói xong, Phượng Vô Tà phất tay, lãnh đạm nói: Đúng lúc, hiện tại hồn lực của chúng ta đều có thể sử dụng được, sẽ không giống kiểu sử dụng tràn lan như trong giấc mơ. Ô yểm là mạn thú thời thượng cổ, mọi người nếu muốn tiến về phía báu vật, chắc hẳn đều hiểu, trên đời không có gì miễn phí, cho nên nếu đồng ý tiêu diệt ô yểm thì hãy ở lại góp một phần sức. Nếu không bằng lòng góp sức đối đầu ô yểm. Nói tới đây nàng khẽ dừng, ánh mắt sắc bén lướt nhanh về phía hồn thuật sư mang vẻ mặt sợ sệt hiển nhiên trong đám đông. Những người đó bị Phượng Vô Tà nhìn bỗng chột dạ, có người đứng ra hỏi: Không chống lại ô yểm thì thế nào? Ai mà giết chết quái vật đó được chứ? Tuyết Long Lân đông như vậy còn không cách nào giết được. Chúng ta chỉ là một con người, cho dù có hợp sức chiến đấu cũng không giết được. Sắc mặt Phượng Vô Tà chợt lạnh, ánh mắt ngưng tụ, khí thế mạnh mẽ. Không đánh thì cút đi. Bất thình lình bị nàng quát, theo bản năng mấy người đó đều run cầm cập, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trong bọn họ có người tuổi trung niên, có người là trưởng bối, bị tiểu nha đầu còn trẻ mở miệng giáo huấn cảm thấy rất mất mặt. Phượng Vô Tà, tiểu nhà đầu thối này, sao có thể? Thế nhưng người kia còn chưa nói xong đã bị một giọng nói uể oải ngắt lời. Nàng làm sao? Sắc mặt Đế Thiên Tà u ám, đọc chậm chậm, nhấn nhá từng chữ một, nhìn chằm chằm người kia, cái đồ không biết sợ chết. Tên kia vừa nghe được giọng Đế Thiên Tà, mồ hôi lạnh đã tuôn chảy. Trước đây trên bờ hồn hải, hắn đã từng lãnh giáo sự lợi hại của vị nam tử khoác bộ y phục đỏ này. Không, nàng không có gì không tốt. Tên kia mặt mày hiện lên sự giả tạo, mỉm cười nịnh hót. Nhưng Đế Thiên Tà nhanh như gió tát vào mặt hắn, tốc độ nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy hắn ta ra tay thế nào. Tên bị đánh chưa hề có dấu hiệu hồi phục tinh thần, vẫn còn sợ tới ngây người. Ngươi sao lại đánh ta? Đế Thiên Tà quả thật xem thường bộ dáng xui nịnh đó, hắn hoàn toàn không giải thích. Nữ nhân của ta đương nhiên cái gì cũng tốt. Cận người buông lời vô ích sao? Người kia không dám nói tiếp, im phăng phắc. Hình như sợ đế thiên tà lại ra tay, hắn còn hướng về phía đế thiên tà nở nụ cười lấy lòng. Thu lại sắc mặt của ngươi đi, bản giáo chủ rất ưa thích sạch sẽ, không chịu được cái thứ bẩn thỉu ghê tởm như vậy. Vẻ mặt tên đó lại hiện lên sự xấu hổ, còn những người khác thì không nói gì. Phượng Vô Tà lắc đầu kéo đế thiên tà. Được rồi, ta còn lời muốn nói. Lúc này đế thiên tà quay mặt chỗ khác, dường như sợ ngay cả việc liếc đám người kia cũng làm bẩn mắt mình. Vẫn là câu nói khi nãy, nếu bằng lòng chiến đấu một trận đến cùng với Ô Yểm thì ở lại đây, còn nếu không bằng lòng thì nhân lúc mạng của các người vẫn còn, hãy tranh thủ mà chạy thoát. Cái chết không đến với người, nhưng kho báo cũng sẽ không có phần của người. Phượng Vô Tà nói. Đúng lúc này Vu Thần bỗng nhiên khẽ cười, hướng về phía mọi người nói: quả nhiên các người đều đến tìm báo vật, nhưng mà cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tiêu diệt Ô Yểm, người trong tộc ta cũng sẽ không hy sinh vô ích. Đối với ta, báo vật đã không có tác dụng gì, nếu các người muốn đều có thể đem đi. Nhưng Phượng Vô Tà lại quay sang bình tĩnh nhìn vị tông vương này nói: Vu Thần đại nhân, báo vật gia tộc của ngài mặc dù rất quý, nhưng ta tới đây không phải vì lý do này, mà là... Vu Thần khẽ cười, rõ ràng hiểu ý Phượng Vô Tà rồi nói tiếp: là vì Tịch Tuyết đúng hay không? Người không giống họ, ta biết rồi. Phượng Vô Tà khẽ sững sờ, nở nụ cười, gật gật đầu. Đế Thiên Tà nghe vậy bỗng lạnh giọng hỏi: Tịch Tuyết là ai? Là nam hay nữ? Vu Thần nhìn Đế Thiên Tà, không hề có cảm giác Đế Thiên Tà có cảnh giác hay là thù địch đối với cái tên Tịch Tuyết này, liền mở miệng giải thích: là con của ta. Phượng Vô Tà chưa kịp ngăn cản Vu Thần, nhưng tại thời điểm này Đế Thiên Tà lại không hề thể hiện thái độ ghen tuông quá trớn, mà chỉ khẽ hừ một tiếng. Trong lòng Phượng Vô Tà có chút giật mình, xem ra đế đại giáo chủ vẫn rất biết lấy đại cục làm trọng. Trong khoảnh khắc Phượng Vô Tà và Vu Thần đang nói, đã có không ít hồn thuật sư quay đầu trở ra ngoài vực. Rõ ràng bọn họ là hạng người tham sống sợ chết, không bằng lòng dấn thân và nguy hiểm, cuối cùng vẫn vứt bỏ quyền tranh giành kho báu. Điều không ngờ là vẫn có vài gương mặt hồn thuật sư xa lạ lựa chọn ở lại. Ngay lúc Phượng Vô Tà tưởng rằng những người này mạo hiểm ở lại vì kho báu, một vị nữ tử dẫn đầu lên tiếng: vài người chúng ta bằng lòng ở lại, đóng góp một phần sức lực để tiêu diệt Ô Yểm. Trong khi đang nói, nàng ta và những bạn hữu đã chọn ở lại liếc mắt nhìn nhau rồi nói tiếp: Phượng Vô Tà, trong giấc mơ đó không chỉ một mình ngươi trở thành bằng hữu của tộc Tuyết Long Đân, mà còn có cả chúng ta. Lời lẽ của nàng ta vang vang, thái độ kiên định, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa báo thù cho bằng hữu. Phượng Vô Tà cảm nhận sâu sắc, cùng cô nương kia bốn mắt nhìn nhau liền hiểu được tấm lòng của nàng ta, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Sau đó nàng lại chuyển mắt nhìn Vu Thần: Vu Thần đại nhân, rốt cuộc cách hiện tại có thể tiêu diệt Ô Yểm là gì? Vu Thần ngẩn người rồi gượng cười lắc lắc đầu: cho tới bây giờ ta cũng không biết cách nào, nhưng nếu vận mệnh đưa các người tới, ta tin sâu xa bên trong nhất định đã có an bài. Phượng Vô Tà có chút phiền não, vốn tưởng Vu Thần sẽ có cách, rốt cuộc Vu Thần cũng bế tắc. Vậy bọn họ làm thế nào để chiến đấu với quái vật đó chứ? Đúng lúc này, khi Phượng Vô Tà đang ngẩn ra, nhìn thấy xa xa một bộ y phục tím đang đứng im lặng. Không đúng, Phượng Vô Tà bỗng nhiên nghĩ, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử mà có thể cùng tụ họp tại nơi này thật sự là một chuyện vô cùng hiếm có. Hai người này có thể đều là hồn thuật sư trên đỉnh cảnh giới hoang thần, cả đại lục sợ là cũng không tìm được cái gì có thể lợi hại hơn hai người bọn họ. Nếu vận mệnh đã an bài bọn họ cùng xuất hiện tại nơi này, nói vậy không chừng việc tiêu diệt Ô Yểm có thể thật sự thành công thì sao? Nhưng mà đúng lúc bộ y phục tím trong mắt Phượng Vô Tà bỗng xoay người, ngoảnh mặt hướng về phía lối ra của vực sâu buốt giá đi tới. Người phải đi sao? Sư tôn. Dưới tình thế cấp bách, Phượng Vô Tà cất tiếng gọi. Có lẽ trong một năm này, việc gọi y là sư tôn đã trở thành thói quen. Cho dù đã biết thân phận thật sự của y, Phượng Vô Tà cũng rất khó có thể thay đổi cách xưng hô. Bóng dáng khoác y phục tím dừng lại, ngoái đầu nhìn Tiêu Tử chậm chậm nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cất giọng trong trẻo. Người phải đi sao? Giọng nói của Tiêu Tử bình thường không dao động, dường như lúc này cho dù trời có sập xuống, sóng thần có nổi lên cũng không liên quan chút nào tới hắn. Ta không có hứng thú với chuyện này. Giữa đôi môi khép mở, y buộc miệng thốt ra lời lạnh nhạt. Mặc dù không hợp tình người, nhưng đây mới là mặt chân thật nhất của y, một bậc thầy độc dược. Người không thể đi. Phượng Vô Tà trực tiếp cất giọng ngăn cản. Đôi môi Tiêu Tử cong lên, nở nụ cười quỷ quyệt. Ngay cả cách tiêu diệt con quái vật đó, các người cũng đều không có cách sao? Một câu này, y liền khiến Phượng Vô Tà hiểu, không nói tiếp nữa. Quả thật, điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm rõ cách tiêu diệt được ô yểm. Ngay lúc Phượng Vô Tà đang xoắn xuýt, bỗng một giọng nói quen thuộc truyền vào ý thức nàng. Vô Tà, ngươi đi vào trong một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi về chuyện của ô yểm. Là nhà sát, tâm trí Phượng Vô Tà liền cảm thấy vui mừng. Nhà sát, ngươi biết cách tiêu diệt ô yểm sao? Ừ, thời gian cấp bách, ngươi vào trong cổ tháp đi. Được, Phượng Vô Tà trả lời. Nhưng sau khi cắt đứt sự truyền âm, ý thức với nhà sát, nàng đưa mắt nhìn những cặp mắt xung quanh đang nhìn mình mới chợt cảm thấy. Không được, bây giờ nếu nàng bước vào không gian, như vậy nàng sẽ vô cớ biến mất trước mặt mọi người. Cho dù chỉ là ý thức của linh hồn đi vào, nhưng trước mặt mọi người, nàng cũng như biến thành một tượng gỗ ngây dại. Trong tâm trí Phượng Vô Tà quyết định, thôi vậy, tình hình đang cấp bách, tạm thời không thể nghĩ nhiều. Đế Thiên Tà, chàng giúp ta canh chừng, tuyệt đối không thể để người rời đi. Phượng Vô Tà chỉ vào Tiêu Tử, nói với Đế Thiên Tà. Ta có chút chuyện, muốn tạm thời rời khỏi một chút, sẽ nhanh trở về. Nói xong, nàng lại nói với Tiêu Tử. Người không được đi, hãy chờ ta trở lại. Mọi người cũng đều không nói gì, thậm chí không dám tin, đã đến nước này nàng còn muốn đi đâu chứ. Thế nhưng trong khi họ còn chưa kịp ngẫm nghĩ, thắc mắc, cảnh xảy ra trước mắt đã khiến bọn họ sợ ngây người. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Phượng Vô Tà lại có thể vô cớ biến mất trước mặt họ ngay tức khắc. An Lan Tịch và mấy người hồn thuật sư không sao, họ chỉ là cho rằng Phượng Vô Tà đã dùng phương pháp ma thuật gì đó. Hai người Đế Thiên Tà và Tiêu Tử bị sốc nặng, phải biết với sự tu luyện của hai người, dưới mắt bọn họ biến mất không chút tâm tích là không thể nào. Đặc biệt là Đế Thiên Tà tu luyện thêm nửa bước nữa thì thần thức hắn có thể cảm nhận được tất cả những thứ bên cạnh ở trong không gian. Không có đồ vật gì có thể xâm nhập hoặc rời khỏi phạm vi nhận thức của hắn mà không bị hắn phát hiện. Nhưng Phượng Vô Tà, một người sống sừng sững vậy mà lại biến mất, căn bản không có dấu tích gì có thể tìm kiếm, giống như gặp quỷ. Tuy rằng Đế Thiên Tà thân là chủ của Hoàng Tuyền thường xuyên gặp quỷ, hai người mạnh thế giới nhìn nhau, Tiêu Tử miệng cong lên nói, xem ra tiểu cô nương còn có nhiều việc giấu ta. Hắn một mắt nhìn Đế Thiên Tà cũng rất kinh ngạc đối với việc này. Dòng dài, Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Muốn cút thì cút đi, đừng làm người khác mất hứng. Tiêu Tử cười xấu xa, hai tay buông xuống, một chút cũng không động, mà Đế Thiên Tà sốt ruột quay đầu. Nhưng hắn cũng không có dự định đuổi Tiêu Tử, hai người cứ như vậy nhìn nhau, im lặng chờ đợi. Đế Thiên Tà đương nhiên không muốn Tiêu Tử ở đây, nhưng từ lúc biết Phượng Vô Tà, nàng đã hết lần này đến lần khác chứng tỏ sự thông minh, nàng không làm điều gì nhàm chán không cần thiết, vậy nên hắn tin Vượng Vô Tà có lý do của nàng. Về phần Tiêu Tử, với tư cách là độc vương, hắn chưa bao giờ lẫn lộn với những sở thích vụn vặt, theo tính cách của hắn nên là quay lưng đi không chút luyến tiếc, nhưng không biết vì sao Tiêu Tử lại chọn cách ở lại, hắn không biết bản thân đang đợi cái gì, là hoàn toàn bị phản bội hết hy vọng hay là sự mong chờ nào đó. Không gian tháp cổ. Nếu Vượng Vô Tà đã đưa ra quyết định, liền không quan tâm những người ngoài sẽ nghĩ gì. Nhà sát, người nói, người có cách giết chết U Yểm sao? Phải, nhà sát giọng nói lạnh lùng. Trên thế giới này, ta là số ít tồn tại có thể chính đáng giết nó. Xem ra, nó còn có chuyện dài đang đợi nàng, Vượng Vô Tà thở vào nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày hỏi chuyện xưa sao? Nàng bật cười lắc đầu. Vậy ta sẽ chăm chú lắng nghe. Nhà sát biết việc nàng bên ngoài giao lưu với Vu Thần, nhưng không để ý cách nói hỏi chuyện xưa của nàng. Người có biết U Yểm và ta đều được xưng là thượng cổ mãnh thú? Giọng nói có chút đau buồn. Vậy người có biết cái gọi là thượng cổ mãnh thú là những cái gì? Đồ vật. Phượng Vô Tà nhíu mày, sao có thể miêu tả bản thân như vậy? Đúng vậy, đồ vật. Trong thanh âm của nhà sát có chút châm biếm, giống như đối với bản thân là giống như đối với người khác. Trong trái tim ta, miêu tả như thế này là phù hợp nhất. Bởi vì cái gọi là thượng cổ mạnh thú là từ khi trời đất chia cắt sinh ra năng lượng nguyên thủy thuần túy nhất. Giọng nhà sát vừa xa xăm lại vừa chậm chạp, mang đậm ý nghĩa lịch sử. Bởi vì năng lượng được chuyển hóa trực tiếp nên không có sinh vật nào giống nhau, đều đại diện cho một số quy tắc nguồn gốc. Chính vì vậy mà những sinh mệnh này đều sở hữu sức mạnh hủy diệt rất lớn, cùng với một cơ thể và linh hồn bất tử. Mỗi một con mãnh thú đều đại diện cho một loại đạo. Nhưng mà thế gian này mọi vật mọi việc đều có sự cân bằng, mà cân bằng cần phải được duy trì bởi nhiều năng lượng. Nó thở dài. Vì vậy quá mức thuần túy ngược lại sẽ mất đi sự cân bằng, mà hậu quả của sự mất đi đó thường cực kỳ nghiêm trọng. Phượng Vô Tà gật đầu. Bất luận tồn tại như thế nào, mất kiểm soát mãi mãi là nguy hiểm nhất. Đúng vậy, nhà sát tán thành, giọng trầm xuống. Nhóm đầu tiên gặp chuyện, đó là hóa thân của nguyên tố hồn lực, kim mộc thủy hỏa thổ. Họ đều chết rồi, Phượng Vô Tà hỏi. Nhà sát chế nhạo một cách lạnh lùng. Vô Tà, họ chưa chết, cũng không chết. Ngươi quên sao? Những sinh mệnh này không chết cũng không bị tiêu diệt. Nó ngừng một chút, thản nhiên nói tiếp. Những sinh mệnh này chỉ là thăng hoa. Nến cháy thành vần hào quang là muôn vật sáng ngời. Gió xoáy biến thành sóng gió tuôn chảy không ngừng. Nước biến thành sông sương mù tuần hoàn. Những nguyên tố sinh mệnh này chưa chết, họ tồn tại trên thế giới. Nhưng là nhà sát than nhẹ. Họ hoàn toàn mất đi ý chí, chỉ tồn tại là một thành viên của thiên địa đại đạo. So với chết cũng không có gì khác biệt. Lần này Phượng Vô Tà thật sự kinh ngạc, nàng không ngờ rằng những con thượng cổ mạnh thú lại tồn tại như vậy, có thể hóa thân vào đạo lớn và sống cùng với đời với thế giới. Nhà sát cảm xúc thăng trầm, một thoáng im lặng, nói tiếp. Nhưng dù sao, một số sinh mệnh cổ đại không có cách nào thuần khiết giống như của các nguyên tố hóa thân. Nhưng cũng vì vậy, họ thường xuyên phải chịu giằng co lẫn nhau, dựa tiếng gọi của ý trời và ý chí của chính mình. Quá trình này vô cùng đau đớn, những sinh mệnh cổ trong sinh mệnh của hàng ngàn năm hết lần này tới lần khác trải qua sự đau đớn, tuy rằng cùng lúc thực lực của bản thân càng ngày càng thuần túy, cũng là lúc càng ngày càng lạnh lùng và nguy hiểm. Có một sự kích động trong giọng nói bình tĩnh của nhà sát. Họ không cấm kỵ thổ lộ bản thân và đem hết những tai họa vô biên cho thế giới. Dần dần, những sinh vật sinh ra sau này là con người, bắt đầu gọi là thượng cổ mãnh thú. Ta là một trong số họ, ngữ điệu nhà sát đột nhiên cất cao. Nó tượng trưng cho chiếc lông vũ biến mất, cái bóng sợ hãi tai nạn của vạn vật kèm với sự hủy diệt của con quả ác quỷ. Ta là tử vong, âm thanh của nó đầy vẻ tà độc. Phượng Vô Tà đứng ở phía trước tháp cổ, bầu không khí kinh hoàng từ trên tháp cổ tràn xuống, không giống với sự bẩn thỉu và dơ bẩn của ô yểm, nhưng lại có sự thuần khiết của cái chết. Ngay cả sự bình tĩnh và kiên quyết của Phượng Vô Tà, sắc mặt cũng thay đổi trong cái cảnh vật này. Nhà sát, nàng nói với vẻ khó khăn, đột nhiên hơi thở bầu trời biến mất không tung tích. Thật xin lỗi. Nhớ lại chuyện trước đây, kích động một chút. Nhà sát thản nhiên xin lỗi, giọng nói lại bình tĩnh như trước. Phượng Vô Tà thở dài nhẹ nhõm. Phượng Vô Tà bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: nhưng có một vấn đề. Người sống đến bây giờ, ta không thấy có dấu hiệu gì cho thấy người bị thực lực của mình đồng hóa. Nhà sát lần này trầm mặc một hồi, lại nói, trong giọng nói mang theo chút cảm xúc kỳ lạ. Giống như cái ta nói, ta ở trong thời kỳ đó, đương nhiên cũng không có thời nào không bị chết. Nhưng người không biết, sự tồn tại của chính ta là một loại sinh mệnh, mà lực lượng của ta lại đại diện cho cái chết. Đây vốn dĩ là một việc rất mâu thuẫn, cho nên linh hồn của ta đang bị xé nát bởi hai thế lực này. Loại đau đớn này ngoài sức tưởng tượng của ngươi, nhà sát nói giọng trầm trầm. Nỗi đau này ta sẽ chịu đựng nó trong 100.000 năm. Nhất thời không gian cổ tháp im lặng, nhà sát mang theo buồn bã rơi vào đoạn hồi ức. Phượng Vô Tà bị chấn động bởi cụm từ 100.000 năm. Nhà sát nói rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Phượng Vô Tà lại nặng trĩu. Theo nhà sát, thượng cổ hung thú thật ra không phải là quái thú, mà là một dạng tồn tại gần giống như năng lượng. Ví dụ như ô yểm được sinh ra bằng cách tụ hợp những thế lực xấu xa và bẩn thỉu, thì nhà sát được sinh ra từ những thế lực tập hợp sức mạnh tử vong lực. Bất cứ nơi nào ô yểm đi qua, sức mạnh của nó có thể gây ô nhiễm cho tất cả các sinh vật. Vì vậy trong giấc mơ, bất cứ ai trong lòng có ý nghĩ xấu sẽ bị nó lừa dối và trở nên mơ hồ. Nhà sát lại càng bi thảm, bởi vì sức mạnh của sự chết trên người nó sẽ trực tiếp nhấn chìm bất kỳ sinh vật sống nào. Tất cả các sinh vật sống lại gần nó sẽ chết. Mà điều nhà sát nói rằng, con thú sẽ bị đồng hóa bởi sức mạnh của chính nó, ám chỉ trong khi ô yểm đang làm vấy bẩn chúng sinh, nó cũng dần dần vấy bẩn chính mình, và ngược lại, trong khi nhà sát giết hại chúng sinh, nó cũng dần bị cái chết tra tấn. Nhà sát từng là thượng cổ hung thú duy nhất có xu hướng tự sát nghiêm trọng. Phượng Vô Tà luôn nghĩ rằng nhà sát sẽ có tuổi thọ cao nhất khoảng 1 hoặc 2 vạn tuổi, nhưng nàng không ngờ nó đã tồn tại lâu như vậy rồi. Nhà sát, người trước đây chưa từng nói, người chừng đó tuổi, lại sống ở thiên hạ này lâu như vậy. Phượng Vô Tà thở dài, nhà sát cười khổ. Sống, ta không nghĩ đó là sống. Vô Tà, người có biết cảm giác người đang sống nhưng lại làm bạn với tử vong, người tự sát mỗi ngày nhưng người lại không thể chết, bởi vì ta là do tử vong hóa thành. Vì vậy ta không muốn coi những năm đó là tuổi của mình. Ta nghĩ con người thật của ta chỉ mới 1 vạn tuổi. Mới 1 vạn tuổi thôi sao? Phượng Vô Tà bối rối hỏi. Ừ, giọng nhà sát mơ hồ. Bởi vì 1 vạn năm trước ta đã gặp nàng. Nàng ấy là chủ nhân của ta. Giọng nói hắn vốn lãnh đạm lại có chút dịu dàng chưa từng thấy. Chính là dáng vẻ của nàng khiến ta cảm thấy được sự sống. Tinh thần Phượng Vô Tà được nâng cao. Đối với chuyện thượng cổ truyền thuyết, nàng đã sớm cực kỳ tò mò. Lúc đó ta đã bị tra tấn bởi những cơn đau vô tận và gần như đã gục ngã. Nhà sát không để ý tới ngọn lửa bát quái nàng đang bùng cháy, tự nhủ. Ta càng hành động tàn bạo và hung ác hơn, mang theo vô số máu tanh các nơi khác. Vì vậy, càng thu hút rất nhiều linh hồn đến diệt trừ ta. Nó cười khinh khi, nói tiếp. Đáng tiếc, những người này chỉ là chỗ cho ta phát tiết. Phượng Vô Tà hiển nhiên nghe ra tâm trạng vui vẻ của nhà sát, nàng không khỏi nói thầm, nhìn không ra con hồn thú này ngày thường có bộ dáng cao lãnh, vậy mà lại có tâm hồn biến thái. Cuối cùng có một ngày, có một người đến với ta, nhà sát dần nở nụ cười. Một nữ nhân, nàng ta có phần giống ngươi. Phượng Vô Tà dường như có thể hình dung qua cách nhìn của nó. Mọi thứ đều mặc đồ trắng như tuyết, lại tựa như mây. Chỉ là điều bộ của nàng không giống người, luôn mặt lạnh. Nàng lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu ấm áp, mang theo thiện lương đối với tất cả mọi người. Nhưng nàng thật sự rất mạnh. Nhà sát thở dài, xúc động nói. Có thể người sẽ không tưởng tượng được rằng sẽ có người ra tay. Như thể tất cả mọi thứ đều quy phục trong lòng bàn tay của nàng. Hồn lực của nàng lại không mạnh hơn ta, nhưng khả năng điều khiển của nàng đã vô song. Hồn lực và nguồn gốc của ta không biết bằng cách nào đều bị nàng hoàn toàn áp chế. Sức mạnh của nàng cũng được sinh ra 8-9 phần. Phượng Vô Tà rõ ràng nghe thấy nhà sát nói tới điều này thì vô cùng tự hào. Bằng cách này ta đã bị đánh bại, không cần ngạc nhiên đâu. Nhà sát vẫn chìm trong ký ức. Chỉ là như vậy thì thế nào? Ta ngược lại trong lòng không chút sợ hãi, còn cảm thấy thanh thản. Nếu nàng có thể giết ta thì chắc đó là một loại giải thoát. Tuy nhiên, chủ nhân đã không làm điều đó. Nói dừng lại. Lúc đó ta chỉ cảm thấy sống không còn gì để luyến tiếc. Ta đã quá mệt mỏi với tử vong trong thời gian dài. Vì vậy ta đã mắng chửi, muốn khiêu khích nàng để nàng giết ta, nhưng nàng lại nói rằng người sống còn chưa được vui vẻ, vậy tại sao phải chết chứ? Âm thanh của nhà sát phản phất như đang cùng nữ nhân truyền kỳ kia trùng điệp. Ngày sau đó, ta giống như bị sét đánh. Đúng vậy, ta chưa bao giờ sống tốt. Khi mới xuất hiện trên thế gian này, ý thức của ta đã trở nên hỗn loạn. Sau đó ta đã bắt đầu bị tra tấn bởi nỗi đau sống không bằng chết. Ta đã không được sống đúng nghĩa một ngày nào. Trong lòng ta thoáng qua nỗi đau buồn. Tuy rằng bị đánh bại, thân thể suy yếu, nhưng ta vẫn nghiến răng hận trời. Không cho ta sống tốt, vậy tại sao lại sinh ta một quái vật chứ? Ngay khi những năm đó đã qua lâu như vậy, nhưng Phượng Vô Tà vẫn có thể nghe thấy tiếng không cam lòng của nhà sát. Vào lúc này, ta nghe thấy nàng nói. Nhà sát đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói ra như thể nặng ngàn cân. Hãy để ta giúp ngươi. Ta còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy có một sức mạnh hùng hậu lao vào cơ thể mình. Hồn lực hung bạo và hoang dã mà ta sở hữu dường như được một sức mạnh bí ẩn xoa dịu. Dần dần nó không còn sở hữu sức mạnh công phá khủng khiếp như ban đầu mà trở nên nhẹ nhàng trật tự. Ta phản phất nghe thấy tiếng gông kìm gãy đứt như trút được gánh nặng. Chưa bao giờ ta cảm thấy thanh thản đến thế. Thật khó để tưởng tượng thượng cổ hung thú này sẽ kể chuyện gì đó bằng giọng điệu của người qua đường. Sau này ta mới biết, chính chủ nhân đã sử dụng kỳ tuyệt hồn thuật của nàng để tẩy rửa hồn lực của ta, cắt đứt mọi liên hệ của ta với đại đạo thiên giới. Kể từ ngày đó, ta đã đi theo nàng. Giọng nói của nhà sát khó che giấu sự nhẹ nhàng. Khế ước của con người thật ra khó có thể khống chế được thượng cổ hung thú, bởi vì sức mạnh của hung thú quá mạnh, hơn nữa hoàn toàn khác với những hồn thú khác. Và có lẽ chưa có con người nào từng ký khế ước với hung thú ngoại trừ nàng. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ nàng, bởi vì chính nàng đã cho ta một cuộc sống mới. Nhà sát nói từng chữ một, nó giống như một lời thề bất diệt. Phượng Vô Tà biết rằng nhà sát đã thực sự làm điều đó. Đó là lý do tại sao người sẽ không bao giờ quên chủ nhân của mình và muốn đi tìm nàng. Phượng Vô Tà gật đầu. Được rồi, ta hiểu. Bây giờ vấn đề ở đây là những chuyện này liên quan gì đến việc giết Ô Yểm chứ? Nàng hơi nhướng mày hỏi. Tất nhiên là có liên quan, nhà sát giận dữ nói. Ô Yểm là hiện thân của sự bẩn thỉu, chỉ cần có sự xấu xa trên thế gian này, hắn chỉ bị phong ấn mà sẽ không chết. Nhưng ta có tử vong lực, ta có thể giết hắn. Bằng cách này, ngay cả khi Ô Yểm được tái sinh từ sức mạnh của sự dơ bẩn, cũng cần rất lâu sau đó. Sau đó thì sao? Phượng Vô Tà vẫn hỏi với giọng điệu kỳ lạ. Người không phải bị phong ấn sao? Người không thể tự do ra vào không gian cổ tháp, làm sao có thể giết Ô Yểm? Nhà sát cười đắc thắng. Chúng ta phải bắt đầu nói từ thần hộ mệnh của tòa cổ tháp này. Thần hộ mệnh? Phượng Vô Tà đột nhiên nhớ đến phản ứng của cổ tháp khi nàng bị trúng độc. Tháp linh này dường như không giống một khí linh bình thường. Đúng vậy, cho dù chỉ là bất ngờ, nhưng Phượng Vô Tà vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của tòa tháp vượt xa khí linh, nhưng nó có vẻ khô khan hơn nhiều so với các khí linh khác. Nhà sát khịt mũi, hừ nhẹ nói. Tháp linh này hoàn toàn không phải khí linh tự nhiên sinh ra, mà là thần khí do chủ nhân tạo ra để quản lý không gian cổ tháp tốt hơn. Thứ này hoàn toàn không có suy nghĩ riêng, nó tuân theo một bộ hướng dẫn cực kỳ phức tạp và cực kỳ khô khan. Trong giọng điệu mang theo sự khó chịu, dường như ăn mệt không ít của tháp linh này. Nhưng Phượng Vô Tà cũng rất kinh ngạc, tháp linh này nghe có vẻ giống như một chương trình giải trí ở thế giới khác. Chủ nhân của nhà sát thật sự đã tạo ra một thứ như vậy. Phượng Vô Tà cảm thấy nữ nhân này thật thần bí khó lường. Nửa canh giờ trôi qua, mặt Đế Thiên Tà vẫn lạnh như băng, hắn nhìn chăm chăm Tiểu Bạch vẫn giữ nguyên tắc, cho dù Đế Thiên Tà cũng tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của chủ nhân. Tiểu Bạch không hề quay về hồn ấn mà lại được Phượng Vô Tà cố ý để lại, cũng xem như để cho những người này an tâm một chút, hồn thú của nàng ở đây nàng chắc chắn sẽ quay về. Nàng đi đâu rồi? Đây là lần thứ 130 Đế Thiên Tà hỏi Tiểu Bạch. Ta không nói. Đây là câu trả lời thứ 130 của Tiểu Bạch. Đúng là trung thành. Đương nhiên, bí mật của chủ nhân, cho dù là ngài, ta cũng không nói. Tiểu Bạch quyết giữ lời thề son sắt. Sắc mặt Tiêu Tử phía bên kia không được tốt lắm. Vốn dĩ Tiêu Tử quả thật định rời khỏi, mục đích ban đầu của hắn ở lại đây thật ra giống Đế Thiên Tà. Hắn có cảm giác dưới hồn hải có chuyện chẳng lành, lo lắng Phượng Vô Tà xảy ra chuyện, thế nên mới bỏ ra không ít thời gian ký khế ước với một hồn thú hệ thủy mới có thể đi xuống hồn hải. Đương nhiên lúc đó hắn không biết rằng Đế Thiên Tà cũng nhận được tư cách tiến vào. Nếu như hắn biết, có lẽ hắn sẽ không tốn nhiều công sức đến thế. Kết quả cả hắn và Đế Thiên Tà đều đã tới. Sau đó là chuyện của Bách Lý Phủ Tuyết khiến hắn nhận ra rằng Phượng Vô Tà đã đoán ra thân phận của hắn. Còn người hắn chẳng hứng thú gì với Ô Yểm, cũng chẳng hứng thú gì với Tuyết Long Lân, lại càng không hứng thú gì với Kho Báo. Lý do hắn theo mọi người xuống dưới Băng Châu chủ yếu là vì nếu thật sự có bảo vật, vậy nếu có được nó thì sẽ có thêm không ít tài nguyên cho độc mạch. Vì vậy, hắn mới bước vào Băng Châu liền cảm nhận được tàn lực của Ô Yểm, một quái thú bị phong ấn hơn 10.000 năm mà sức mạnh tàn dư đã mạnh như thế, vậy thì chắc hẳn không phải là thứ mà người thường có thể đối phó. Loại nguy hiểm này không cần thiết phải dấn thân vào. Nhưng lúc hắn muốn rời đi, Phượng Vô Tà lại khiến hắn giật mình, biến mất trong tức thì. Được lắm, hắn phải làm rõ học trò này của hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật khiến cho người ta kinh ngạc. Ngay lúc trong lòng mỗi người đều có nỗi suy đoán, đột nhiên một ánh sáng hồn quang quen thuộc lóe lên, một bóng hình đột nhiên xuất hiện giữa không trung trống rỗng. Không phải Phượng Vô Tà thì là ai chứ? Chủ nhân, ngài ra rồi. Tiểu Bạch xông lên đầu tiên, kéo góc áo Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Tiêu Tử Công Môi nhìn Đế Thiên Tà, Đế Thiên Tà hừ nhẹ một tiếng. Theo thói quen bình thường, khi Phượng Vô Tà xuất hiện, Tiểu Bạch sẽ nói chủ nhân quay lại rồi mới đúng, nhưng câu vừa nãy của Tiểu Bạch lại là đi ra rồi. Vậy có nghĩa là Phượng Vô Tà rất khả năng là không hề rời khỏi Băng Châu, mà là nàng đi vào một thứ mà bọn họ không thấy. Đế Thiên Tà trực tiếp lách mình đến trước mặt Phượng Vô Tà, nắm tay nàng, khí chất bức người, giọng nói lạnh lùng. Nửa canh giờ trước, nàng biến mất đi đâu chứ? Giọng hắn không chỉ nghi vấn, thậm chí còn có chút căng thẳng. Khác với kẻ khác, Đế Thiên Tà biết lai lịch của Phượng Vô Tà. Nàng vốn không phải người thế giới này, ngộ nhỡ nàng biến mất, có lẽ đi đến thế giới ban đầu của nàng. Đế Thiên Tà chẳng sợ gì cả, chỉ cần ở thế giới của hắn, cho dù Phượng Vô Tà đi đâu, hắn đều có thể đuổi theo nàng, nhưng chỉ có duy nhất nơi đó, nơi hắn chẳng thể nào đi tới nổi. Phượng Vô Tà biết rõ, không chỉ Đế Thiên Tà, mà những kẻ khác cũng rất tò mò. Nhưng nàng lại lắc đầu với Đế Thiên Tà, nói: "Nói thì rất dài, bây giờ không phải lúc, làm chuyện chính trước đi." Đế Thiên Tà: "Người đợi một chút." Người nói Phượng Vô Tà vỗ tay Đế Thiên Tà, sau đó rút tay ra, quay người đi vài bước đến trước mặt của Tiêu Tử. Tiêu Tử nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, tỏ vẻ như thể chẳng để ý tới việc nàng biến mất. Phượng Vô Tà cười khẽ, Tiêu Tử quả nhiên vẫn ở đây đợi nàng, thế thì dễ làm việc rồi. "Có chuyện, có thể nói chuyện riêng một chút sao, sư tôn?" Phượng Vô Tà thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt khẽ liếc Tiêu Bạch và Tiêu Thanh ở đằng sau Tiêu Tử. Rất rõ ràng, nàng không muốn hai người đó nghe thấy. Tiêu Tử im lặng một lát rồi gật đầu. "Được." Sau đó đi qua một bên với Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà nhìn thấy cũng không nể mặt, đi theo sau. Phượng Vô Tà cũng chẳng cản hắn, chỉ ra hiệu Đế Thiên Tà là một kết giới, cách âm với bên ngoài để tránh người khác nghe thấy. Cứ như thế ba người bọn họ đứng trong kết giới. "Muốn nói gì thì cứ nói ngay lúc này đi." Tiêu Tử nói. "Tiêu Tử." Phượng Vô Tà lần này trực tiếp gọi tên của Tiêu Tử. Tiêu Tử không hề bất ngờ, dù sao thì cũng sớm đoán được, miệng cong lên cười lạnh một tiếng. "Làm sao?" "Bởi vì vi sư là Tiêu Tử, cũng là cái tên biến thái mà ngươi hận không thể treo lên miệng mắng mỗi ngày. Ngươi chuẩn bị cùng phu quân của ngươi trả thù ta sao?" Tiếng hừ lạnh cuối cùng của hắn còn có thất vọng, lại mang theo chút phẫn nộ. Đế Thiên Tà lại khinh thường nói: "Xem ra ngươi cũng rất thông minh đấy." Không biết Tiêu Tử trong lúc tức giận liệu có sử dụng Tử Ngọc Quyết để uy hiếp tính mạng Phượng Vô Tà hay không. Nhưng nếu sự việc đã đến mức này, Phượng Vô Tà đã nhìn thấu, hắn đương nhiên sẽ không nhất thiết giúp Tiêu Tử che giấu nữa. Phượng Vô Tà bình tĩnh nhìn Tiêu Tử. Bây giờ Tiêu Tử vẫn còn mang lớp mặt nạ kính thủy, Phượng Vô Tà không thể không có chút tò mò. Biểu cảm bình tĩnh khinh thường lại có chút không cam tâm này của hắn, nếu như đặt trên khuôn mặt thật thì sẽ trông như thế nào? "Ta nghĩ người hiểu lầm rồi, Tiêu Tử. Cho dù lúc đầu vì lý do gì tiếp cận ta, nhưng Phượng Vô Tà ta vẫn luôn ân oán phân minh. Người đã từng hại ta, cũng đã từng cứu ta. Cho dù người là Tiêu Tử hay Kính Thủy, ta chỉ biết người là người ta đã quỳ 3 lần dập đầu 9 cái nhận làm sư tôn. Thậm chí cả 1 năm nay, người quả thật dốc lòng truyền dạy hồn thuật cho ta. Tính ra Phượng Vô Tà ta cũng từng giết người phóng hỏa, vốn chẳng phải là lương thiện gì. Nếu ta đã nhận kẻ biến thái như vậy làm sư tôn, ta đương nhiên sẽ không hối hận." Một lời nói ra khí phách mạnh mẽ, âm vang khắp nơi. Tiêu Tử hoàn toàn không ngờ rằng Phượng Vô Tà lại nói mấy lời này với hắn. Đế Thiên Tà cũng có chút bất ngờ, nhưng cảm giác của hắn lại khó chịu nhiều hơn. Sao nàng lại dễ dàng chấp nhận Tiêu Tử như vậy chứ? "Não nàng bị vô nước sao? Không phải nàng ghét tên biến thái này nhất sao chứ?" Đế Thiên Tà hỏi. Tiêu Tử vô cùng tò mò. "Đúng vậy, ta vốn tưởng nếu như người biết ta lại đang dạy người hồn thuật và độc thuật, ngươi sẽ hận không thể tự phế đi hai tay, không thèm sử dụng những gì ta đã dạy cho ngươi. Phượng Vô Tà nghe xong cũng chẳng biết nói gì. Tự phế hai tay, đây là chuyện mà những kẻ ngốc mới có thể làm. Cho dù người tội ác tài trời, người người muốn giết, nhưng những thứ mà ta học được đều là của ta, đừng hòng bắt ta nôn ra hết. Còn tự phế, đây không phải là chính nghĩa mà là bị điên. Tiêu Tử nghe xong thì đứng hình, sau đó khóe miệng lại khẽ cong lên cười. Lúc này hắn lần đầu tiên thật sự cảm thấy thích thú với Phượng Vô Tà. Cho dù thiên phú của nàng hay tính cách của nàng, dù là bên trong hay bên ngoài, người rất được. Tiêu Tử lại ít ý nhiều khen nàng một cái. Phượng Vô Tà cũng cười. Người luyện độc giết người, trước đây cũng đã từng bỏ độc ở nguồn nước của kinh đô Ma La Quốc ngay trước mặt ta, chỉ là để ra oai trước hiệp hội dược sư. Nhưng mai ta đã giải được độc dược của người nên mới không gây ra đại họa. Được rồi, chuyện quá khứ không nhắc tới. Trước mắt thì hai người các ngươi, một người là hôn phu của ta, một người là sư tôn của ta. Ta gặp khó khăn rồi, hai người có định ra tay giúp hay không? Đế Thiên Tà và Tiêu Tử nhìn nhau, ánh mắt của đối phương có thể thấy thái độ khinh thường. Giúp cái gì? Đế Thiên Tà nghi ngờ hỏi. Một mình bổn giáo chủ giúp nàng là đủ, không cần thiết tên biến thái này phải nhúng tay vào. Phượng Vô Tà nhớ đến lúc trước khi mình bước ra khỏi cổ tháp, nhà sát nói với nàng một câu với thái độ rất cứng cỏi. Không được, lần này muốn giết Ô Yểm, hai người các người phải liên hợp. Ngừng một lát, Phượng Vô Tà nói. Nhưng mà hai người các người đều chỉ là trợ thủ, lần này sát thần thật sự sẽ là kẻ khác. Tiêu Tử và Đế Thiên Tà nhìn nhau nhưng cũng không chấp nhận thực lực của đối phương. Hai người họ đều có tu vi ở bậc hoang thần chi cảnh. Cả thế gian này muốn tìm người có hồn thuật mạnh hơn hai người thật không thể. Chính vì thế, Tiêu Tử và Đế Thiên Tà còn đang ngang hàng. Để hai kẻ mạnh nhất thế gian này làm trợ thủ cho kẻ khác. Nhưng thái độ Phượng Vô Tà không hề giống như đang đùa. Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đều nhận ra một điều, lẽ nào trên thế gian này thật sự có tồn tại một người có sức mạnh trên bọn họ, vậy người đó biến thái cỡ nào? Tiểu Bạch là hồn thú của Phượng Vô Tà, lúc nãy khi Đế Thiên Tà làm kết giới, Tiểu Bạch đã nhân cơ hội bước vào từ lâu, Phượng Vô Tà cũng chẳng để tâm tới nó, thế nên Tiểu Bạch đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Hiếm khi thấy Đế Thiên Tà và Tiêu Tử có dáng vẻ khó chịu, Tiểu Bạch không thể không suy đoán. Chủ nhân, ý người là đang nói Điểu Nhân ca ca sao? Phượng Vô Tà nhìn Tiểu Bạch gật đầu. Thật sự là Điểu Nhân ca ca. Tiểu Bạch tỏ vẻ mặt vô cùng phấn khích. Xem ra Điểu Nhân nhịn không được phải xuất hiện hít thở không khí rồi. Nếu như huynh ấy ra tay, vậy thì chắc chắn có thể thành công. Lần này Ô Yểm chết chắc rồi. Nhưng mà không đúng, Điểu Nhân ca ca bị nhốt lâu năm như vậy sao có thể ra ngoài chứ? Lúc trước Tiểu Bạch vẫn bên ngoài canh giữ nên không nghe được Phượng Vô Tà và Nha Sát nói chuyện, thế nên cũng không hiểu. Đế Thiên Tà trừng mắt nhìn Tiểu Bạch. Này, ai là Điểu Nhân ca ca? Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phượng Vô Tà. Là nam nhân sao? Mặt hắn hiện lên vẻ hung dữ. Phượng Vô Tà này từ khi nào lại tiếp xúc với một gã đàn ông mà hắn không quen biết, bây giờ lại còn dám bảo hắn làm trợ thủ cho tên đàn ông đó. Nghe được mùi tức giận lan ra xung quanh Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà bất lực cười. Yên tâm đi, một lát sẽ được gặp, chẳng qua bây giờ phải đợi thêm nữa. Đợi cái gì? Giọng điệu Đế Thiên Tà trở nên lạnh lùng. Đợi tới khi nó xuất hiện thì sẽ xuất hiện, bây giờ chưa phải lúc. Sức mạnh của nó quá mạnh, nếu không cẩn thận Ô Yểm sẽ phát giác. Đế Thiên Tà hư lạnh, hoàn toàn khinh thường nhưng lại không nói gì nữa. Tiêu Tử cũng im lặng, cho dù trả lời hắn cũng muốn xem thử người mà Phượng Vô Tà nói rốt cuộc là thần yêu phương nào. Chỉ có Tiểu Bạch vẫn ngơ ngác. Chủ nhân, người nói xem Điểu nhân ca ca rốt cuộc sao có thể xuất hiện được? Không thể nào. Cổ tháp lợi hại như vậy, sao Quỳnh ấy có thể thoát ra? Phượng Vô Tà vẫn để mọi người suy đoán, cười cười không nói. Nhớ lại đoạn biện luận giữa nhà sát và tháp linh lúc nàng ở cổ tháp, Phượng Vô Tà đến giờ vẫn còn bị thuyết phục bởi sự xấu bụng của nhà sát. Nhà sát sao có thể được gọi là con quạ đen đẹp trai nhất thiên hạ được chứ? Cái tên đó phải là con quạ đen xấu bụng nhất thiên hạ. Nửa canh giờ trước, trong cổ tháp, khi nhà sát nói đến linh hồn của cổ tháp, nói rõ ràng còn dùng giọng điệu vô cùng khó chịu. Xem ra, người oán hận cổ tháp này không ít, Phượng Vô Tà không nhịn được cười nói. Đổi lại là người bị nhốt trong thứ này lâu như vậy, người cũng sẽ khó chịu, nhà sát hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, may mà cái tình đó cứng nhắc, nên ta mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Đúng không, tháp linh? Nhà sát cất cao giọng hỏi. Cậu hỏi vô nghĩa, tháp linh đột nhiên lên tiếng. Không cần phải trả lời, Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày, nàng cứ cảm giác rằng thứ như tháp linh chỉ xuất hiện một lần chắc là sẽ không dễ nói chuyện. Không ngờ mới một từ đơn giản của nhà sát nó đã xuất hiện rồi. Người là tháp linh? Phượng Vô Tà nhìn ánh mắt nghi ngờ. Vậy người vẫn ở đây sao? Vậy tại sao lại không hiện thân? Tại sao không nói chuyện chứ? Câu hỏi thứ nhất, đúng. Câu hỏi thứ hai, đúng. Câu hỏi thứ ba, không có chức năng hiện thân. Câu hỏi thứ tư, bởi vì không có xảy ra chuyện gì bắt buộc ta phải nói chuyện, mọi người cũng không có chủ động yêu cầu gì. Tháp linh trả lời. Tuy là Phượng Vô Tà có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cái thứ này đúng là giống như phần mềm cảm ứng thông minh ở thế giới trước, đúng là làm người ta cạn lời. Nhưng mà may thay, bản thân là người xuyên không đã gặp qua đủ loại khoa học kỹ thuật cao, nàng nhìn thấy thứ này cũng không lạ lẫm lắm. Hơn nữa, nàng còn nghi ngờ chủ nhân của nhà sát cũng là một người xuyên không. Vô Tà, người nhìn thấy cái này rồi sao? Nhà sát vốn đang đợi dáng vẻ kinh ngạc của nàng, bởi vì suy cho cùng sự tồn tại của tháp linh trên cả đại lục này chưa từng xuất hiện, cho dù là từ xưa tới nay. Ai ngờ, nàng chỉ bất ngờ một chút rồi lại chấp nhận mọi thứ. Cũng gần như vậy, Phượng Vô Tà không phủ nhận thân phận xuyên không của nàng, nhà sát chắc cũng biết đại khái, thế nên nghe nàng nói, nhà sát cũng hiểu. Vậy thì, rốt cuộc người làm thế nào đi ra được chứ? Phượng Vô Tà đổi chủ đề. Người biết tháp linh này là quản lý của cổ tháp, lúc hành động luôn ưu tiên tuân theo một quy luật hà khắc. Nhà sát cũng không phí lời. Cổ tháp, nhiệm vụ quan trọng nhất của người bây giờ là gì? Bảo đảm tất cả sinh mệnh an toàn. Tháp linh trả lời không hề ngập ngừng. Vậy người phải để ta ra ngoài. Nhà sát nói. Bác bỏ, hai điều kiện này không liên quan. Tháp linh trả lời càng không hề ngập ngừng. Tại sao không liên quan? Yêu cầu bị từ chối, nhà sát lại không hề buồn bực, thông thả nói. Ngươi nhìn tình hình bên ngoài xem, ta tin rằng ngươi biết mà. Đúng thế, tháp linh trả lời. Vậy ngươi cho rằng một khi quái vật kinh tởm kia thoát ra, tất cả mọi người sẽ gặp chuyện gì? Nhà sát lại hỏi. Qua tính toán, với thực lực tất cả mọi người bây giờ, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Tháp linh im lặng một lát, cuối cùng đưa ra câu trả lời. Nhưng mà trong tất cả mọi người bây giờ, có ba người có đẳng cấp hoàng thần. Hơn nữa ba người này với mọi người có quan hệ trên mức bản thân. Vậy thì tính toán lại mức độ nguy hiểm, tính toán hoàn tất là cao. Là cao, Phượng Vô Tà muốn cạn lời với đánh giá mức độ này, tháp linh này cảm thấy thực lực bản thân mình thấp cỡ nào vậy, cứ cảm giác bị cái mức đánh giá này khinh thường thế nào. Kết quả tính toán cuối cùng, tỷ lệ sống sót của tất cả mọi người là 43,1423413%. Máy móc tháp linh đưa ra một dãy số. Mức độ bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người quá thấp. Vậy bây giờ, có cách nào giải quyết sao? nhà sát gấp gáp mà vẫn thông thả tiếp tục hỏi. Phương án thứ nhất, điều kiện không đủ không thể chấp hành. Phương án thứ hai, điều kiện không đủ không thể chấp hành. Sau khi bác bỏ vài phương án, Tháp Linh cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Trước mắt vẫn chưa có phương án giải quyết. Vậy nên bây giờ người không thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, đúng hay không? Âm thanh nhà sát vang vọng mang theo chút tà ý, khó hiểu. Đúng vậy, Tháp Linh im lặng một hồi rồi đáp. Ngươi xem, bây giờ ở chỗ ta có một cách có thể giải quyết vấn đề bây giờ. Nhà sát cười nhẹ. Đó chính là để cho ta đi giải quyết. Bác bỏ, Tháp Linh lập tức phản ứng. Bây giờ ngươi vẫn chưa phù hợp điều kiện để rời đi. Nhưng mà nếu như bây giờ để ta đi, tỷ lệ an toàn của tất cả mọi người có thể nâng cao lên bao nhiêu? Nhà sát lại hỏi một câu khác. Nếu như là thế, tỷ lệ sống sót của tất cả mọi người tăng lên 92,2341%. Tháp Linh đáp. Bây giờ tình hình là thế này. Nhà sát dường như đang đợi câu này. Nếu như người không để ta đi, vậy thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Nhiệm vụ đầu tiên của người thất bại. Thế nên lựa chọn đi. Tháp Linh im lặng rất lâu, còn kèm theo tiếng đóng âm thanh tính toán len keng. Cho dù tình hình thế nào, đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người là nhiệm vụ. Đang thông suốt trình tự chấp hành nhiệm vụ, cơ chế vận hành ứng phó, ứng dụng bức thiết khởi động, tính toán logic hoàn tất. Kết quả tính toán, ta có thể cho phép kẻ phòng ấn số 1 tạm thời rời khỏi phòng ấn. Tháp Linh đưa ra sự lựa chọn. Nhưng nhà sát chỉ có thể tạm thời rời cổ tháp một lúc, bản thân vẫn bị cổ tháp áp chế. Chẳng qua đối với nhà sát bị nhốt ở trong đó vạn năm, có thể ra ngoài trong chốc lát đã vô cùng hưng phấn, trách không được nhà sát phấn khởi như vậy. Phượng Vô Tà nghĩ thế, càng ngày càng mong chờ nhà sát, lâu như vậy cuối cùng có thể nhìn thấy nhà sát chân thật. Kế hoạch thế nào? Phượng Vô Tà không quan tâm nữa. Có cần ta chuẩn bị một ít? Nói đến chính sự, nhà sát nghiêm túc. Đó là đương nhiên. Tuy rằng lực lượng của ta có thể tạo thành uy hiếp với ồ yểm, nhưng dù sao ta cũng bị phong ấn trong thời gian dài, năng lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Âm thanh của nó rõ ràng rất khó chịu. Cho nên, đối với tên ồ yểm bị phong ấn vạn năm kia, cũng khó nói chiếm được ưu thế gì. Huống chi, một khi ồ yểm phá tan phong ấn sẽ bắt đầu hấp thu tài lực thiên địa, khôi phục bản thân. Cho nên đến lúc đó phải có người cùng ta cùng nhau ngăn chặn nó. Nhà sát dừng một chút, giọng nói mang theo ba phần trêu tức. Cái này tiện cho phu quân cùng sư tôn của người ra tay. Tiện cái gì? Phượng Vô Tà một mặt hắc tuyến, nàng cố nén xúc động trợn mắt, nói nhảm, đến lúc đó phải làm thế nào? Trêu chọc Phượng Vô Tà một phen, nhà sát nói tiếp. Rất đơn giản, ta sẽ cùng với bọn họ tạo thành một trận tam vị nhất thể. Người để hai người bọn họ hiệp trợ ta, liền đủ để giết chết ô yểm. Tam vị nhất thế, Phượng Vô Tà lặp lại. Đó là một trận pháp từ thời thượng cổ, hồn thuật sư dùng để liên thủ chống lại mãnh thú cường đại. Nhà sát giải thích, mãnh thú dần dần biến mất, loại trận pháp này cũng rất ít khi dùng. Nhưng mà thế lực hai người kia lớn, nhất định biết. Được rồi, Phượng Vô Tà gật đầu. Ta sẽ chuyển lời tới bọn họ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Khí Phi Chuyên Sủng của Yêu Nghiệt Lãnh Tình, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, gia đấu. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện.